Nhạc mẫu đại nhân, người nghĩ con rể ta hiện tại cắm đi vào sao? Vương Kiệt tại nàng bên tai cố ý danh mãnh hỏi, Sa Mộng Ni lập tức thẹn thùng, nào dám trả lời hắn nói chuyện, chính là đem đầu chôn ở bả vai hắn phía trên, không được lắc đầu. Thần ái lão sư, ngươi như vậy lắc đầu, là đại biểu không muốn sao? Vương Kiệt nhẹ gặm nàng trắng nõn mềm mại vành tai, nhẹ giọng tán tỉnh nói. Sa Mộng Ni đương nhiên biết hắn ý định chế nhạo chính mình, tức giận đến nàng vung khẽ ngọc quyền, tay nhỏ một cái đánh Vương Kiệt lưng, nhỏ tiếng hờn dỗi nói ngươi. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ngươi không rõ nói, con rể ta lại sao sẽ biết đâu này. Vương Kiệt ôm nàng, cười đùa tại nàng cái má thượng hôn môi một ngụm nói. Ngươi, không cần nói, như vậy xấu hổ nói. Được không, Sa Mộng Ni xấu hổ mang oán trách hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, xấu hổ rất trách mắng, như thế nào mắc cỡ, ta cũng ăn ngay nói thật. Vương Kiệt duỗi tay cầm chặt căn kia đằng đằng sát khí đại con cặc. Liên tục không ngừng tại Sa Mộng Ni tràn ra quất cắm cọ sát tốt nhạc mẫu, người rốt cuộc nghĩ không nghĩ con rể của ta đại con cặc cắm đi vào, nói mau nha, bằng không ta tìm nữ nhi đi. Nghe Vương Kiệt luôn luôn tại đùa giỡn nàng mẫu thân, Sa Huyền cuối cùng mẹ con tình thâm, không nhẫn tâm mẹ nhận được Vương Kiệt tra tấn, nàng nhịn không được duỗi tay bóp Vương Kiệt đùi cơ bắp một phen. Vương Kiệt kinh hãi hô lên một tiếng, nói ai u, chén nhỏ ngươi lại nhịn không được muốn, ngươi liền không thể làm cho ngươi một chút mẹ sao. Ta, ngươi nói bậy bạ gì đó. Sa Huyền thẹn thùng quyến rũ hờn dỗi bóp hắn một chút, tốt, ngươi không có. Nói chuyện ở giữa Vương Kiệt hai tay đem nàng bờ mông hướng lên thác cao, làm đại con cặc đỉnh chống đỡ nàng thỉnh thoảng tràn ra phòng hoa miệng, cũng không ngừng lay động hạ thân, làm cho tử hồng đại quy đầu tại môi của nàng cánh hoa tiến tiến lui lui. Sa Mộng Ni lập tức bị Vương Kiệt biến thành tràn trề mà chảy, hơi thở hồn hển, động tình ôm lấy đầu của hắn, cắn nhẹ kiều diễm ướt át môi dưới cố nhịn. Nhưng là thân thể bị Vương Kiệt như vậy nâng lên đến, khiến nàng trước ngực một đôi tuyết trắng trêu chọc người nhũ phong, vừa vặn dán tại hắn trên mặt, Vương Kiệt nhân cơ hội há mồm liền ngậm vào trong miệng, từ từ hút mút quất cắm. A, nha, Sa Mộng Ni bị chọc cho nũng nịu kêu to lên, theo thân thể rung động, không thể không ôm hắn chặt hơn, gợi cảm miệng nhỏ liên tục không ngừng ươm a. Sợ ngươi á, ta muốn. Vương Kiệt tâm lý bật cười, biết Sa Mộng Ni rốt cục thì nhịn không được kích động trong lòng rồi. Hắn cười hỏi ngươi kêu ta cái gì, lại muốn cái gì, nói ra đi. Lão công, ta muốn ngươi, ta, Vương Kiệt ngồi nàng bất giác khi đại quy đầu lại mạnh mẽ hướng lên đỉnh đầu, toàn bộ đại cô đầu thẳng khảm tại nàng lối vào, tiếp lấy lại rút ra. Kiều diễm mà ham muốn hỏa phần thân Sa Mộng Ni thật sự khó có thể chịu đựng, nâng xanh miết tay ngọc đánh nhẹ hắn lưng, trách mắng ngươi cái này. Chứng thối, không muốn tiếp tục, tra tấn, ta, không phải là, nói. Ta muốn ngươi cái kia, đại đông tây. Ngươi đã quên cái gì gọi là ta à, ta nhưng là gọi ngươi tốt nhạc mẫu, vậy ngươi phải gọi ta cái gì đâu này. Vương Kiệt một tay vuốt ve nàng cao ngất mềm mại nhũ phong, một tay vuốt ve nàng đầy đặn tròn trịa đùi, đại con cặc tắc nhẹ chút Sa Mộng Ni suối vẫn chảy ngọc môn quan. Con rể tốt, tốt lão công, nhạc mẫu muốn, ngươi đại con cặc. Sa Mộng Ni nhíu chặt lông mày, cánh mũi kích động, má đào ửng đỏ, tinh màu đóng chặt, chán trái phải đong đưa. Nàng đương nhiên biết Vương Kiệt tâm ý, mình muốn ý định làm khó nàng, muốn nàng nói ra cấm kỵ dâm từ diễm ngữ, như vậy hắn mới vừa lòng, nhưng thân thể của chính mình bất tranh khí, đã sớm cho hắn chọc cho dục hỏa đốt người, còn có chuyện gì có thể nói, hiện tại đành phải giao trái tim đưa ngang một cái, đỏ mặt một hơi giao trái tim để lời nói đi ra. Vương Kiệt nghe vậy phía dưới, không khỏi lộ ra vừa lòng nụ cười, không nghĩ tiếp tục khó xử nàng, toại đem bốc hơi nóng đại quy đầu nhắm ngay nàng thích phấn nộn cái khe. Chậm rãi đem nàng thân hình hướng xuống vừa để xuống, Sa Huyền nghe xong mẹ dục hỏa khó nhịn phía dưới nói ra xấu hổ ngữ điệu là vừa thẹn vừa mừng lại thẹn thùng. Sa Mộng Ni một tiếng nũng nịu rên rỉ, cảm thấy đại con cặc đang tại sốc lên nàng ẩm ướt trượt bờ môi, tiếp lấy tiếp theo tiệm xâm nhập, cuối cùng toàn bộ cắm thẳng vào tử cung chỗ sâu, này nhất cắm vào sở mang đến vui mừng phong phú tràn đầy thỏa mãn, khiến nàng không kịp chờ đợi Vương Kiệt quất cắm, đã chủ động ôm chặt hắn, mông trắng thật nhanh cao thấp run rẩy ném chuyển động. Ân, lại cắm đến tận cùng, nha, Sa Mộng Ni bờ mông bay nhanh lên xuống, thổ khí như lan miệng nhỏ không được kêu dâm thanh đãng ngữ. Vương Kiệt thấy thế tăng nhanh phần eo tốc độ cùng lực đảo, mỗi lần đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng quất cắm, cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, cắm vào khi tắc đem hồng phấn mềm mại đóa hoa cùng một chỗ nhét vào phòng hoa, cái này Sa Mộng Ni côn nếm được thống khoái tư vị, nàng phát ra không biết làm sao quất cắm phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại lão công. Nhẹ chút. A, tốt. Vương Kiệt hăng say xông pha,

Sao Huyền thân thể yêu kiều dần dần nóng, mũi ngọc trung phun ra mê người khí tức, phun ra nộn trượt đầu lưỡi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Hắn một mặt quất cắm phía dưới mẫu thân Sa Mộng Ni, một mặt ôm lấy nữ nhi Sa Huyền, tại nàng trắng nõn cổ thượng hút liếm. Sa Huyền vi ngẩng lên ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Tại Vương Kiệt bên tai mê người thở gấp, thơm ngọt khí tức phun tại hắn trên mặt. Vương Kiệt tại nàng trên ngực vuốt ve vân vê tay xuống phía dưới với tới, trải qua bình trực bụng non mềm làn da đi đến đã là nước tràn thành lũ hạ thân. Hắn hì hì cười, ôm lên Sa Huyền, đem nàng ngưỡng đặt ở Sa Mộng Ni lưng, làm cho hai mẹ con bờ mông tương để, hai huyệt tướng tiếp. Hắn đem Sa Huyền hai chân gánh tại trên vai, theo Sa Mộng Ni phòng hoa trung thông qua đại con cặp, triệt để toàn bộ cắm vào Sa Mộng Ni phòng hoa. Lại là tốt một trận mãnh quất, nhưng thấy đại con cặc ra ra vào vào, thịt mềm tung bay, mang ra khỏi nhiều điểm dâm dịch, thuận theo mẹ con hai người bờ mông hướng xuống chảy dòng. Vương Kiệt lực chiến mẹ con hai người, ức chế không được nội tâm vui sướng, hai tay bắt lấy Sa Huyền đỉnh ở trước ngực yêu kiều nhũ, vuốt ve vân vê kẹp làm, càng thêm dùng sức thượng đỉnh hạ cắm vào rút ra đút vào. Quy đầu cảm nhận mẹ con hai người phòng hoa ướt át chặt chẽ lửa nóng, Sa Mộng Ni mặc dù phụ Sa Huyền, nhưng vẫn như cũ ra sức lắc lư bờ mông phối hợp. Phòng hoa phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc, Sa Huyền cũng dơ cao hạ thân, làm tường thịt dùng sức nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, ngọc dịch theo chỗ sâu phun trào đi ra, thuận theo phòng hoa cùng với đại con cặc hạ phun ra nuốt vào. Cái loại cảm giác này thật sự quá đẹp, cùng với từng trận tiếng thở gấp, mẹ con hai người không chút nào nói thêm nữa rên gì đẹp quá a. Con rể tốt, quá thích. Người mạnh khỏe sẽ làm a. Ách, đem ta cường kiền mặc, a. Tốt lão công, hảo ca ca, ta không nhanh được, a. Người cắm vào mẹ a. Sa Mộng Ni trong miệng chính là dầm gì nói ôi. Người đem nhạc mẫu đều cấp giết chết. Ôi, ta thật sự không chịu nổi. Con rể tốt, phá hư lão công, ta lại muốn tiết ra. Muốn thăng thiên, ôi, người mau đưa chén nhỏ buông xuống. Ta không được, nói. Sa Mộng Ni bỗng dưng cả người một trận run rẩy. Đem cái giám cổ mất mạng về phía sau đỉnh, Vương Kiệt cũng dùng sức về phía sau rồi, đồng thời đem đại con cặc cắm đến Sa Mộng Ni phòng hoa chỗ sâu, đứng vững bên trong của nàng, sau đó một cỗ dương tinh liền phun ra, mà Sa Mộng Ni cùng Sa Huyền sớm tiết rối tinh rối mù, lại một lần nữa tại đại con cặc cường tránh mạnh mẽ rút ra đút vào hạ đạt đến cao trào. Sau một lúc lâu sau đó, mẹ con hai người cùng thở một hơi nói quá nghiện a. Vương Kiệt đem Sa Huyền buông xuống đến, ghé vào Sa Mộng Ni lưng. Nhẹ nhàng điều khiển Sa Mộng Ni hai cái vú nói tốt nhạc mẫu, hảo lão bà, nghỉ ngơi một hồi, lão công con rể muốn tất cả của các ngươi bộ. Vương Kiệt động thân theo Sa Mộng Ni rút ra đại con cặc, ngay tại Sa Mộng Ni cùng Sa Huyền mẹ con đều còn chưa hiểu Vương Kiệt nói là ý gì thời điểm, Vương Kiệt sờ xoa lấy Sa Mộng Ni tuyết trắng màu mỡ mông ngọc, duỗi tay tại nàng mông câu vuốt nhẹ, xúc cảm phi thường trơn mềm cùng mềm mại, Sa Mộng Ni đầy mặt không hiểu ghé vào trên ghế sofa, chuyển qua trán dùng ánh mắt dò hỏi Vương Kiệt. Nhìn Sa Mộng Ni cả người diêm dúa lẳng lơ dâm thịt, vừa trắng vừa mềm kiều diễm ướt át mông bự, Vương Kiệt lau một chút nàng phòng hoa nhỏ ra đến quất cắm tại kỳ nhanh thí khâu phía trên, chỉ nhẹ như vậy nhẹ một chút, Sa Mộng Ni đã khẩn trương đến toàn thân run, xả eo mãnh bãi, mông cũng tùy theo lắc lư không thôi, lập tức minh bạch Vương Kiệt cái gọi là toàn bộ là có ý tứ gì là, nàng run rẩy tiếng hỏi lão công, người muốn ta chỗ. Sa Huyền cũng rõ ràng nhìn đến Vương Kiệt một đôi ma thủ cùng sắc nhãn chành khẩn chỗ nào. Nàng đầy mặt không dám tin đưa ánh mắt chăm chú nhìn tại Vương Kiệt khuôn mặt, nàng không phải là không biết có chuyện này, nhưng bây giờ lại sắp tận mắt thấy, hơn nữa còn là tình lang ngay trước mặt của mình muốn mở nàng thân nhất mẹ lỗ nhị. Chương 0072 Sa Huyền cùng mẹ Sa Mộng Ni song phi mẹ phá hoa quốc ba. Cái này chung luân lý, đạo đức, cấm kỵ cùng phức tạp nhiều thay đổi tâm tình là khó nói thành lời, nàng trơ mắt nhìn Vương Kiệt duỗi tay đẩy ra mẹ trắng nõn mềm mại trượt bờ mông, đầu lưỡi tập nhập hẹp dài rãnh mông. Kề sát gợi cảm lỗ nhị liếm động, nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì quấy nhiễu ý tứ. Anh, đừng, chỗ đó, không được, quá, Sa Mộng Ni nằm ở trên ghế sofa, Vương Kiệt tay nắm nàng mập nhuyễn hang tối nén, mềm mại đóa hoa bị ngón tay đào khoét được chiêm chiếp tiếng lên. Tốt nhạc mẫu, đừng sợ, chẳng lẽ ngươi không muốn đem lần đầu hiến cho ta sao? Vương Kiệt hai tay đem nàng cặp mông hướng ra phía ngoài đẩy ra, đầu lưỡi lướt qua rãnh mông đỉnh. Đến màu nâu nhạt lỗ nhị liền dừng lại, đầu lưỡi tại dày đặc nếp gấp thượng xoay vòng, a. Ân, Sa Mộng Ni lỗ nhị liền nàng lão công cũng chưa chơi đùa, bây giờ bị Vương Kiệt ngay trước nữ nhi ruột thịt mặt nhợt nhạt liếm láp, nàng tiểu phúc cuộn lại chân dài sau đó đột nhiên đặng thẳng, làm cho mông tròn về phía sau cùng, Vương Kiệt như cũ siêng năng liếm lấy lỗ nhị, gắng đạt tới làm nước bọt xông vào đi làm cho mới hơi hơi mở ra một điểm lỗ nhị nội khô cạn chàng đạo có thể ướt át một chút, tay phải vuốt ve vân vê Sa Mộng Ni bờ mông. Tay trái tại nàng phòng hoa ngoại sờ soạng một cái, giơ ngón tay giữa lên đẩy ra non mềm đóa hoa chậm rãi cắm vào nộn hoa hồng phòng. Khẩn trương dùng tay che nụ hoa cúc sa mộng ni nghe xong Vương Kiệt lời nói, không khỏi nông rộng xuống dưới, hiển nhiên là bị Vương Kiệt lần đầu hai chữ cấp thuyết phục, nữ nhân có cái nào không muốn đem chính mình đầu đêm hiến cho chính mình yêu nhất nam nhân, có thể nàng đã sớm không có đầu đêm, nhưng bây giờ Vương Kiệt là muốn nàng một cái khác đầu đêm, nàng không có lý do gì đi từ chối không nhận, cũng không có từ chối không nhận ý tứ, ngay tại nàng chuẩn bị đáp ứng thời điểm liếc liếc nhìn một cái. Nhìn thấy gương mặt giật mình sắc mặt mang khó có thể tin cùng có chút phức tạp thần sắc nữ nhi, Sa Mộng Ni lập tức run rẩy âm thanh sửa lời nói lão công. Chỗ kia, bẩn, không muốn, được không, ta, thay ngươi, hút hút, đi ra, ta, Vương Kiệt không lý Sa Mộng Ni kháng cự, tiếp tục hướng về nàng nửa người dưới thi triển tán tỉnh động tác, khiến nàng tải ở phía dưới, nằm dạp người quỳ gối, nhếch lên trắng mập, đầy đặn, non mềm mông lớn, hắn dường như xem thấu Sa Mộng Ni ý nghĩ trong lòng tựa như. Cắn lỗ tai của nàng nhẹ nhàng nói tốt nhạc mẫu, người yên tâm đi, chén nhỏ không có khả năng khinh thường ngươi, cái này không phải là rất tốt làm chén nhỏ biết ngươi đối với ta yêu sâu đậm sao. Liếc mắt nhìn rất là thẹn thùng Sao Uyển, lại tiếp tục nói nhạc mẫu lão bà, khiến cho chúng ta tại chén nhỏ chứng kiến hạ hoàn thành yêu nghi thức a. Sa Mộng nghi thức không phản đối cũng không tán thành, chính là ngầm đồng ý vậy đem ngọc thủ tàng chôn ở trên ghế sofa, bảo trí mông cong thật cao nhếch lên tư thế. Vương Kiệt đưa ra ngón tay tại ướt át phòng hoa quất cắm quấy, nàng phòng hoa thịt mềm bao lấy ngón tay nhúc nhích, Vương Kiệt đem dính đầy dâm thủy tay trái ngón giữa đè xuống Sa Mộng Ni nụ hoa cúc. A, không muốn a, thật kỳ quái a, ngươi không muốn, nha, Sa Mộng Ni trong miệng kêu la không muốn, hạ thân động đào nguyên phủ dâm thủy cũng đã nước tràn thành lũ. Vương Kiệt vừa dùng lực đầu ngón tay đã đột phá cơ vòng phòng thủ, chậm rãi xâm nhập Sa Mộng Ni lỗ đít nhỏ lôi. Đường đốt ngón tay đều bị mềm mại đại tràng bức tường gắt gao kẹp chặt về sau, Vương Kiệt liền không tiếp tục hướng xâm nhập, hướng ra phía ngoài quất, như thế phản phục vài lần, xác định lỗ đít của nàng thích ứng, liền đổi thành chậm rãi xoay tròn, ai nha? Ân, a, Sa Mộng Ni nguyên bản liền nhăn hai hàng lông mày nhéo càng chặt hơn rồi, bởi vì có tương đối đầy đủ trơn trượt, trừ bỏ thân thể giống như bị bỏ vào ở giống nhau ở ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn, nhanh chóng cảm theo nụ hoa cúc hướng toàn thân khuếch tán. Cảm giác là từ không có quá kỳ lạ, thậm chí có thể nói là thoải mái. Sau một lúc lâu, Vương Kiệt mới nhẹ nhàng địa đạo tốt nhạc mẫu, ta đến rồi, làm con rể ta hoàn toàn có được ngươi đi. Nói xong, Vương Kiệt dùng tay chui nắm ướt sũng dính đầy nàng phòng hoa chất lỏng đại con cặc chống đỡ nàng hãm sâu tại giữa đùi chung nụ hoa cúc, sau đó nhẹ nhàng đỉnh đi xuống, quỳ đầu ngay tại nàng nụ hoa cúc nhi phía trên, trái phải cao thấp nhẹ xoa, lại mài lấy chuyển, nụ hoa cúc nhi thượng ngứa ngáy đại khái là nàng chưa bao giờ trải qua. Chỉ thấy nàng cặp kia mị nhãn, giống như đóng mà khẽ nhếch, vừa nhanh muốn híp lại thành một đường thẳng rồi, hô hấp nặng chọc, miệng nhỏ ân tiếng liên tục. Cả người nóng lên, ngọc thể cuồng xoay. Đất hoang nụ hoa cúc thực nhanh, đại con cặc chỉ có tiến đi nửa cái đầu liền gặp được rất lớn lực cản, Sa Mộng Ni run rẩy kêu a. Tiến vào, bên trong, a, thô thô hâm nóng một chút, cứng quá, a. Vương Kiệt dùng tay tách ra Sa Mộng Ni bởi vì đầy đặn mà kẹp chặt gắt gao mông khâu. Tận lực làm nàng nụ hoa cúc bại lộ ra mở rộng, lại dùng lực chậm rãi đem đại con cặc chiều lỗ đít của nàng cắm tới, đại con cặc chậm rãi bị Vương Kiệt thân thể ép lấy cắm vào nàng đống chặt lấy tượng lỗ nhị giống nhau nụ hoa cúc. Sa Mộng Ni nhắm mắt, cắn chặt môi dưới, hai tay ngón tay bóp ở Vương Kiệt bả vai, thân thể hơi hơi phát run, cố nhịn phá qua chi đau đớn, trán thượng toát ra lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi, rên rỉ kêu một tiếng a. Đau. Vương Kiệt dừng lại hôn lấy Sa Mộng Ni trơn bóng lưng ngọc. Đưa ra một bàn tay đi cầm nàng ngực một cái tại cao thấp nhảy lên vú, một tay kia đã ở không ngừng ma sát kích thích nàng trắng đẹp tròn trượt hai bên bờ mông, làm nàng có thể cố hết khả năng giảm bớt phá đít chi đồng, hắn yên lặng chờ đợi Sa Mộng Ni thống khổ đi qua. Sa Uyển mở to một đôi ký tò mò lại sợ sợ, đồng thời còn biểu lộ hưng phấn chi tình mắt to nhìn Vương Kiệt tiến vào mẹ bảo lưu lại hơn 40 năm đất hoang, nàng cảm giác thể xác tinh thần có một loại nói không ra kích động, kia trương kiều diễm mặt phấn đỏ bừng. Hé mở môi anh đào phun cháy nóng khí tức, không được phát ra kiểu ngấy rên gì. Sa Mộng Ni trên mặt lộ ra một loại hạnh phúc thần sắc, kích động đến liền nước mắt đều rơi ra đến đây, nàng nhỏ giọng nói a. Lão công, ta cuối cùng, cho ngươi, ân, nhẹ chút, là tốt rồi. Vương Kiệt nâng thân tiếp tục hướng lỗ đít của nàng cắm tới, đại con cặc từng chút một nhập vào nàng co rút nhanh non mềm nụ hoa cúc, chậm rãi đem một nửa trụ thể cắm vào nàng đóng chặt nụ hoa cúc, Sa Mộng Ni thân thể một trận run rẩy. Rên gì a? Tốt thô nóng quá, kéo mở chỗ đó, căng căng, cắm vào, a, thật tốt, Vương Kiệt không tiếp tục cắm đi vào, mà là cứ như vậy liền đem đại con cặc cắm vào một nửa tại kia nhẹ nhàng thoáng quất đánh. Nhẹ nhàng quất đánh một lúc sau, đại con cặc dính đầy nàng phía trước ẩm ướt trượt chất lỏng xoa đầy nàng nụ hoa cúc, khiến cho đại con cặc tại chỗ đó quất đánh bắt đầu thông thuận lên. Sa Mộng Ni thân thể uốn éo, cả người rõ ràng bắt đầu kích động căng thẳng, trong miệng không hoàn toàn đang gọi a. Ôi, yêu thích, a, thô thô, căng căng, thật sâu, cắm vào nơi nào đây, a. Vương Kiệt nhìn nàng bộ dạng, lập tức bắt đầu phấn khích, đứng dậy nhìn mông đẹp của nàng, hai tay ấn chặt nàng to mỏng mông đem nàng mông đẹp thượng thịt hướng hai bên tách ra, hạ thân thong thả nhưng là dùng sức hướng về nàng mông khâu cắm đi xuống, chỉ thấy đại con cặc chậm rãi toàn bộ cắm vào Sa Mộng Ni mặt sau kia giống như nở rộ sổ cúc giống nhau, ở giữa kia lõm xuống màu sẫm nhụy hoa. Sa Mộng Ni a, thật dài kêu một tiếng, sau đó lung tung run rẩy rên rỉ a. Đội lên bụng, đi á, đem, ruột đều đỉnh phá, a. Nàng kia chưa từng có bị chơi qua nụ hoa cúc cân nhắc nhanh quấn chặt đại con cặc, so phòng hoa nhanh rất nhiều, nụ hoa cúc một vòng cơ vòng căng đầy dày đặc vòng buộc chặt Vương Kiệt cắm vào đại con cặc, nụ hoa cúc khoang ruột cực kỳ xốp, trắng mịn, ấm áp, đúng như thủy giống nhau dày đặc nhu hòa bọc lấy cắm vào bên trong đại con cặc. Sa Mộng Ni bờ mông thịt tại Vương Kiệt buông tay ra sau liền bắn trở về gắt gao kẹp long, khe đít cũng bởi vậy trở nên thật sâu, đại con cặc tại quất cắm nàng nụ hoa cúc thời điểm. Phần sau chặn cao thấp ra vào nàng nụ hoa cúc sẽ bị nàng no đủ mông thịt kẹp lấy cao thấp xoa bóp, nàng gắt gao nụ hoa cúc bị đút vào sau một lúc, bên trong cùng phía trước giống nhau cũng dỉ ra một chút chất lỏng, làm cho nụ hoa cúc trở nên nhẵn mịn lên. Chẳng biết lúc nào, khó kìm lòng nổi Sa Uyển lại tự an ủi, nàng viên nộn vú tại như ngọc thon dài ngón tay trắng nõn ở giữa bị chen lấn, non mịn tay kia thì tắc khứ nhẹ nhàng chạm đến chính mình mẫn cảm đầu vú, thân thể của nàng tùy theo giật giật, a, ân. Một đôi mê người chân ngọc bát tự tách ra lộ ra yêu diễm mà ẩm ướt phòng hoa, sau đó nàng một đôi thon thon tay ngọc chuyển qua khe thịt thượng dâm mỹ hoạt động, cuồng loạn trà sát ẩm ướt đóa hoa thượng nụ hoa, tại dục tiên dục tử thủ dâm phía dưới, Sa Uyển không ngừng phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt rên rỉ, chính mình thon thon ngón ngọc ra ra vào vào, hơn nữa trơn trượt cảm giác cũng không có mang đến thống khổ, ngược lại là một cỗ kích thích khoái cảm trào lên Sa Uyển trong lòng, đặc biệt vẫn là một bên nhìn trước mắt tình lang tại phá chính mình tự mình mẫu thân đất hoang. Nàng không được đào khoét, mạnh mẽ mình an ủi. Kinh nghiệm phong phú Vương Kiệt nhịn không được một bên làm nhạc mẫu ướt sũng nụ hoa cúc, một bên sờ nắn bóp xoa con gái nàng một đôi xinh đẹp tiêm đỉnh mà co giãn dị thường ngạo nhân hào nhũ. Hai cái mê người tuyết phong cũng tùy theo thân thể phập phồng điên nhào lên hạ lay động, chẳng những nổi lên từng trận bạch quang hơn nữa mùi sữa xông vào mũi tới, thập phần chiêu chọc người, a, lão công, nhân gia cũng muốn, mau, nhân gia, không chịu nổi, a. Sa Uyển lúc này bên trong thân thể dục hỏa giống băng hồng thủy như vậy, khoái cảm của thân thể một đợt tiếp lấy một đợt lần đến toàn thân mỗi dây thần kinh. Chén nhỏ, vân vân, lão công lập tức liền để an ủi cô gái ngoan ngoãn. Vương Kiệt đồng thời cũng thở hổn hển bắt đầu sâu hơn tại Sa Mộng Ni nụ hoa cúc quất đánh, ngay từ đầu là chậm rãi cắm vào rút ra, về sau dần dần tăng nhanh quất đánh tốc độ, nàng ghé vào trên ghế sofa. Vương Kiệt nằm sấp tại nàng lưng từ trên xuống dưới đem đại con cặc một cái cắm vào lỗ đít của nàng bên trong. Đại con cặc đem nàng co rút nhanh nụ hoa cúc miệng lần lượt tạo ra thật sâu cắm vào. Sa Mộng Ni cũng bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người cao thấp vặn vẹo mông, phối hợp Vương Kiệt tại nàng nụ hoa cúc một cái quất cắm, trong miệng một tiếng liền một tiếng kêu ai nha. A, muốn bị giết chết, a, hâm nóng một chút, a. Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào nàng mặt sau nụ hoa cúc một cái quất cắm, mỗi một cái đều thật sâu cắm thẳng vào co rút nhanh nụ hoa cúc miệng, tiến tiến lui lui đảo nụ hoa cúc, càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh. Sa Mộng Ni bị va chạm được ghé vào trên ghế sofa cả người tại kia cao thấp nhảy lên, trong miệng liên tục không ngừng kêu la a. A, yêu thích, a, muốn bị giết chết a. Ôi, Vương Kiệt tại nàng mặt sau ôm lấy nàng mông cong đút vào lỗ đít của nàng một hồi, lại đem nàng lật qua nằm ngửa tại trên ghế sofa, đem nàng hai cái đùi nâng lên đặt tại trên vai ép hướng nàng bộ ngực, đem nàng người ép thành một cái nằm vật xuống hình dạng, nàng thật to mông mang, phía trước phòng hoa hướng phía trên. Mặt sau nụ hoa cúc chính hướng về Vương Kiệt hạ thân bao lấy đại con cặc. Vương Kiệt một mặt bắt đầu trước sau chấn động bờ mông, đại con cặc tại nàng nụ hoa cúc làm pít tông vận động, một mặt duỗi tay đi vuốt ve nàng phía trước nâng lên xương tấy nụ hoa mân mê, nàng lập tức kịch liệt giãy giụa thân thể lớn tiếng rên rỉ nơi này cũng. A, a, a, chén nhỏ, nhanh đến, liếm lão công nơi này. Vương Kiệt ý bảo Sa Uyển, Sa Uyển tình nóng như lửa, dĩ nhiên từ bỏ luân lý đạo đức, leo đến Vương Kiệt mặt sau. Cúi xuống mặt nhìn tình lang cùng mẫu thân chỗ kết hợp, nhưng thấy đại con cặc tại mẫu thân nụ hoa cúc ra ra vào vào, cực kỳ hoa mắt, nàng duỗi lưỡi liếm kia lay động túi thịt, có khi đại con cặc rút ra khi nàng liền hôn lấy đại con cặc. Vương Kiệt không có dừng lại, tiếp tục đối với nàng nụ hoa cúc quất cắm, vừa dùng ngón cái đè xuống nàng nụ hoa mân mê, một mặt lại đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng đưa vào nàng phòng hoa. Đồng thời tay kia thì ngón tay nhét vào nàng kêu to trong miệng. Sau đó Vương Kiệt bắt đầu đem đại con cặc một cái mãnh liệt trước sau quất đánh, một bàn tay đè xuống nàng nụ hoa mân mê, hai ngón tay đồng thời cắm vào nàng phòng hoa, tay kia thì ngón tay nhét vào miệng nàng làm nàng ngấm mút hút, bỏ vào ở miệng của nàng, đem nàng trên người sở hữu động nhãn đều bị chất đầy quất cắm. Theo nàng nụ hoa cúc cùng phòng hoa ở giữa tầng kia mềm mại tường thịt phía trên, Vương Kiệt có thể cảm giác được đại con cặc cùng ngón tay tại nàng nụ hoa cúc nội cùng phòng hoa quất đánh, Sa Mộng Ni bị giang rộng ra cái cao hai chân, thừa nhận nụ hoa cúc đại con cặc cùng phía trước phòng hoa ngón tay trước sau giáp công. Nụ hoa bị liên tục không ngừng sờ xoa lấy, trong miệng cũng bị ngón tay nhồi vào ngăn chặn, đến từ toàn thân thịt khang lỗ thùng cắm vào quất đánh còn có vuốt ve sinh ra mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, làm Sa Mộng Ni toàn thân bắt đầu không bị khống chế run run, đút lấy ngón tay trong miệng bắt đầu phát ra cùng khóc nức nở giống nhau kêu to a. Nha, a, muốn bị giết chết, á, a, con rể tốt, thân ái lão công, ai ra, a. Nhìn nàng tại dưới người kịch liệt run run thân thể, Vương Kiệt tăng nhanh đối với nàng công kích, có khi quá mức mãnh liệt, đại con cặc thoát ly mở nụ hoa cúc, nhưng rất nhanh bị Sa Huyền hút mút vài cái, lại nhét vào nụ hoa cúc bên trong, nàng bị ngón tay đè lại nụ hoa vuốt ve cùng quất đánh phòng hoa một chút chảy ra đại lượng chất lỏng, dọc theo mông câu chảy dòng đi xuống, chảy tới Sa Mộng Ni cắm ở nàng nụ hoa cúc thô to cứng rắn đại con cặc cùng bị đại con cặc banh ra phồng tròn nụ hoa cúc miệng. Sau đó bị hâm nóng một chút thô thô đại con cặc mang theo lần lượt cắm vào lỗ đít của nàng, nàng kêu khóc rên rỉ a. A, không được, a, a, a. Đang bị Vương Kiệt này mãnh liệt rút ra đút vào, Sa Mộng Ni lập tức lại thét chói tai lên tiếng, cao giọng lớn tiếng dâm dãng kêu la rên rỉ, Vương Kiệt chọc vào tính lên, cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại Sa Mộng Ni trên người, hai tay hướng xuống chụp tới, cầm Sa Mộng Ni nâng ngực, dùng sức chung quanh cao thấp cấp bách hoảng, xoa bóp, bóp vê lên đến. Biến thành Sa Mộng Ni cặp vú không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa. Tùy theo nàng cuối cùng cái kia tiếng thét chói tai, lỗ đít của nàng cùng phòng hoa đồng thời kịch liệt co lại, thật lớn sức nắm theo Vương Kiệt cắm ở nàng nụ hoa cúc đại con cặc truyền đến, nụ hoa cúc khang bức từng từng đợt co lại tại co giật, kia giật giật cảm giác so phòng hoa còn mạnh hơn liệt hữu lực, cắm ở nàng phòng hoa ngón tay cũng so cây thịt càng mẫn cảm giác được này từng đợt kịch liệt giật giật. Vương Kiệt gặp Sa Mộng Ni đã thoải mái không thể đang tiếp tục, vì thế lúc này rút ra nàng bên trong thân thể đại con cặc, ôm lên muốn ngừng mà không được đến cao trào Sa Huyền dạng chân ở trên người. Sa Huyền lập tức là ngồi xuống, đỏ tươi phòng hoa bỗng chốc bị thô to quy đầu chống được lớn nhất, chậm rãi tùy theo bờ mông rời xuống, đại con cặc bị từng chút ăn được miệng nhỏ bên trong. Sau đó hai tay đặt ở Vương Kiệt trên vai, khẩn cấp không chờ được bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, trước ngực bị âu yếm được càng thêm to lớn cặp vú, tùy theo trên thân thể vạt áo động, không ngừng khiêu khích Vương Kiệt cường tráng trước ngực. Có khi dùng miệng anh đào chủ động cùng lưỡi hôn, kích tình cầm lấy Vương Kiệt bàn tay to, dẫn đường hắn trêu đùa vú của mình, Vương Kiệt ngón cái vần quanh đỉnh núi hồng phấn tuyết liên, vuốt phẳng tuyết liên trung ương tiên diễm ướt át chân châu, còn nghĩ chính mình vú lớn đưa đến trước miệng. Thỉnh hắn thưởng thức, chỉ thấy hai người đều phát ra vui thích âm thanh. Chỉ thấy nàng hai tay sau này khẽ trống, cúi đầu nhìn hai người ở giữa tiếp xúc chỗ, chỉ thấy một cây to dài ướt đẫm đại con cặc, liên tục không ngừng tại nàng phòng hoa rút ra cắm vào. Vừa ẩn vừa hiện phốc xích tiếng như nhạc đệm, mà mỗi lần cắm vào, lại tràn đầy được nàng thoải mái vô cùng, mà kia vừa kéo bạt, mẫn cảm cánh hoa, đồng thời cấp đại con cặc liền với dâm thủy ra bên ngoài quất mang ra, bước này cảnh tượng, thật là dâm tục không thôi. Vương Kiệt cũng chủ động càng lay động quất cắm hạ thân, hắn một mặt mê muội sờ chơi đùa nàng một bên vú, vừa dùng lực quất đảo, khiến nàng không ngừng lay động mông eo nghênh đón phối hợp hắn động tác, xinh đẹp đà hồng gương mặt phía trên. Lại lần nữa bị bên trong thân thể dục hỏa nhiễm được phá lệ diêm dúa động lòng người. Tại mạnh liệt mạnh mẽ lại kịch liệt giao cấu phía dưới, cho dù công lực sâu hơn, sức chịu dựng lại mạnh mẽ, đều đánh không lại mẹ con hai người thay nhau tao mị xinh đẹp mị thái cùng các nàng nụ hoa cúc cùng phòng hoa chí mạng hút mút khoái cảm. Vương Kiệt đã thấy đến bùng nổ bên cạnh, liền đem Sa Huyền nằm ngửa tại trên ghế sofa, nhắc tới nàng cặp kia trơn bóng tinh tế chân đẹp, bắt đầu sắc bén làm cuối cùng xông pha. A, chịu không nổi. A, thật là nặng, Sa Huyền theo quá độ kích tình không được vẫy qua vẫy lại chán, miệng nhỏ thở gấp phong hình đứt quãng dâm đãng kêu la. Sa Huyền kích tình ôm lấy Vương Kiệt nằm ở nàng trên ngực liếm nàng vú ngọc đầu, Vương Kiệt chân cùng nàng kia hai cái đùi tuyết trắng tròn trịa trơn bóng nhu nị chân dán tại cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng, làm cho Vương Kiệt tại nàng tử cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa, quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng phòng hoa non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại, Sa Huyền thở hổn hển nói a. Lão công, ta mau tới, ngươi nhanh một chút. Sa Huyền đem hai đầu chân đẹp huống chi đem Vương Kiệt eo càng triền càng chặt, chặt chẽ phòng hoa giống miệng nhỏ giống nhau mút ở đại con cặc, như thế mật hợp, làm cho đại con cặc quất cắm nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt phòng hoa thời điểm, sẽ mang động nàng nửa người dưới tùy theo Vương Kiệt eo can cao thấp đong đưa. Sa Huyền đột nhiên rên rỉ kêu to lão công. A, ta muốn, Vương Kiệt miệng rời đi đầu vú nàng đắp lên nàng môi mềm, nàng há to mồm, mềm mại môi kề sát Vương Kiệt môi cắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn đang dây dưa tại cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt lấy đối phương trong miệng mật ngọt. Lúc này nàng đột nhiên đem phòng hoa cấp tốc đỉnh gần 10 cái, sau đó gắt gao đứng vững Vương Kiệt xương mu bất động. Sa Huyền rên rỉ nói nha. Không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy, a, toàn thân đều đã tê dần. A, Sa Huyền nhu nộn đùi, như dây vậy quấn lấy Vương Kiệt khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát là như vậy kỹ càng ấm áp, một đợt sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài lấy đại con cặc, thiên phú dị bẩm phòng hoa liên tục không ngừng cắn nuốt mút đại quy đầu. Sa Huyền quấn tại Vương Kiệt eo hông chân đẹp giống rút gân vậy liên tục không ngừng run run, quy đầu lúc này cùng bên trong của nàng gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ, một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê quách nghị cường quy đầu long nhãn, nàng phòng hoa một trận chặt chẽ co lại, cổ tử cung cắn quy đầu màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng dâm thủy từ viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, tưới vào quy đầu phía trên, Sa Huyền lại lần nữa cao trào. Vương Kiệt đại quy đầu lúc này nhận được nàng nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co lại, kẹp mài đến chướng đến điểm cao nhất, một cỗ đậm đặc nhiệt năng long tinh không thể kìm được phun ra, toàn bộ rót vào nàng hoa tâm, cao trào qua đi, hai người tứ chi chặt chẽ dây dưa nằm vật xuống ở tại trên ghế sofa, hai người hạ thân kết hợp nghiêm mật không kẽ hở, tứ phiến môi cũng hút gắt gao luyến tiếc tách ra, đạt tới nước sữa giao hòa vô thượng mỹ cảnh. Chương 0073 giáo hoa Triệu Kiều mỗi lần bị bắt cóc. Ngày hôm sau sau khi tan học, Vương Kiệt sớm đẩy xe đạp đứng ở cửa trường học, hắn đang đợi Sa Huyền. Trường học đại môn mở tại một đầu không phải là thực bận rộn lục ấm đường nhỏ phía trên, tan học thời gian, nơi này vẫn là phồn mang lên. Liên tục không ngừng chào ra đẹp trai nam sinh, phi thường đẹp mắt từng đường trắng nõn nữ sinh đùi, lối đi bộ lên thành quản đuổi không hết sạp nhỏ phiến, còn có những quan viên kia tài chủ phái đến đưa đón con gái các loại xe con. Cửa trường đối diện ngừng lại nhất lưu một bên các loại phẩm bài xe hơi. Mà ở cửa trường bên phải chỉ ngừng lại một chiếc màu đen Audi A6, hai cái bảo tiêu trang điểm hắc y nhân chính đứng ở xe bên cạnh hút thuốc. Xảo chính là Vương Kiệt cũng là đẩy xe đạp đứng ở một bên đợi Sa Huyền, hắn biết xe này là đến nhận lấy Triệu Kiều nhất, đã từng nhìn nàng ngồi qua, trên thực tế hiện tại Vương Kiệt trí nhớ tốt lắm. Tuy rằng xe này không phải là rất cao cấp, chính phủ lãnh đạo nhận lấy nữ nhi cũng không có khả năng rất cao điều, như vậy xe vừa vặn. Vù vù. Vương Kiệt hít hít mũi. Đột nhiên có một loại hương vị truyền vào hắn mũi, mùi này là như vậy quen thuộc, đây là bởi vì Vương Kiệt tại hệ thống được đến đặc biệt cấp cho bộ đội đặc chủng tinh thông kỹ năng, mới để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, khả năng người khác nghe thấy không ra, nhưng là hắn quá quen thuộc, đây là máu người hương vị. Vương Kiệt lại ngửi một cái, hắn có thể xác định này nhất định là máu người tinh nóng vị, hắn đồng thời xác định chính là mùi này nơi phát ra chính là chiếc xe Audi này đuôi xương. Vương Kiệt không khỏi nhiều chú ý chạm trước cửa xe kia hút thuốc lái xe vài lần, lái xe mặc lấy không quá vừa vặn thống nhất Âu phục đen, hơi béo, trên mặt mang theo dường như rất hòa thuận mỉm cười. Vương Kiệt lại xác định một điểm, này tuyệt đối không phải là lái xe, cũng không phải là bảo tiêu. Bởi vì hắn hút thuốc thời điểm, có thể nhìn thấy ngón tay thượng cái kia một cái to lớn nhẫn vàng, đồng hồ là mấy vạn nguyên một khối giang thơ đen tần, nhìn như bình thường Âu phục xuyên chính là chính quy hoa luân thiên nô áo sơ mi. Trên cổ hệ càng là 800 đồng euro một đầu tất thêm tác gia thật caravat, nhà ai lái xe xuyên xa xỉ như vậy một thân. Ngay tại Vương Kiệt muốn lại cẩn thận quan sát thời điểm, Triệu Kiều vừa đã đi ra, màu trắng áo tay ngắn hiện ra thiếu nữ tốt đẹp dáng người, ngắn nguồn ô nhỏ từ váy tùy theo bước chân cao thấp vỗ, trắng nõn tốt nhất tượng mang theo một tầng phấn thiếu nữ đùi dẫn người nhãn cầu. Triệu Kiều một là chui vào xe Audi sau tỏa. Béo lái xe cùng nam bảo tiêu trao đổi một cái ánh mắt về sau, ném xuống tàn thuốc. Cũng chui vào xe. Người làm cái gì, người tỏa trước một bên. Triệu Kiều vừa phát hiện hôm nay bảo tiêu cũng thay đổi không lên nói, như thế nào sau này tỏa chen, động tác còn như vậy lỗ mãng, mặt cũng thực xa lạ, Kiều nhất còn nhận thức ta thôi. Ha ha ha. Béo lái xe quay đầu nhìn nhìn, hài lòng cười to lên. Cục công an Lý cục trưởng, Lý mập mạp. Triệu Kiều nhất dường như có chút ấn tượng, ha ha, nhận thức là tốt rồi. Lý mập mạp cười càng mở tâm. cười thời điểm còn tại nghiến răng nghiến lợi, từ sau thì kính nhìn có chút dữ tợn, bái Điền đại đội trưởng ban tặng, ta Lý Thiên Minh hiện tại đã là mang tội người. Lý Mập Mạp đột nhiên đạp chân ga, ai bảo ta không tốt quá, kia đại gia liền cũng không nếu qua. Không tốt, bắt cóc. Ngoài xe vốn là đã điểm khá nghi Tùng Xanh Vương Kiệt, nhìn thấy đi xa Audi cửa sau Triệu Kiều vừa cùng người nam kia bảo tiêu xoay đánh động tác, lập tức hoàn toàn minh bạch, này hai người giết nguyên lai lái xe, chuyên môn đến bắt cóc Triệu Kiều nhất. Vương Kiệt không do dự, có hệ thống được đến bộ đội đặc trùng tinh thông về sau, hắn liền tượng một tấm tùy thời buộc chặt dây cung, đối với việc này dường như có một loại trời sinh thành thục luyện, ném xuống xe đạp, sau này vừa nhìn, vừa vặn có lượng mạt tát đặc chậm rãi khởi động, thực xin lỗi, cho ngươi mượn xe dùng một chút. Vương Kiệt tượng tên rời cung, bước nhanh đi qua, hướng về cửa sổ trong kia cái lòe loẹt tiểu tử nói. Ngươi ai nha, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn, tuổi không lớn lắm khẩu khí không nhỏ. Tiểu tử đương nhiên không để ý hắn, cứu người như cứu hỏa, Vương Kiệt không thời gian cùng hắn vô nghĩa, mở cửa xe, một phen liền đem kia lòe loẹt tiểu tử ôm đi ra, truy bọn cướp, xe của ngươi ta trưng dụng. Này, người nghĩ đến ngươi ai, ngươi dựa vào cái gì trưng dụng? Tiểu tử bị lôi ra, nhất mông ngồi ở trên đất, hô to, người tới. Có người thưởng xe. Vương Kiệt lên xe, đóng cửa, phát động, hộp số, khởi bước, động tác thuần thục lão đạo, hành văn liền mạch lưu loát, con ngươi của hắn vừa thu lại lui, gắt gao trành tù trước một bên cũng sắp biến mất tại tầm mắt Audi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tiềm thức chỉ thích như vậy cảm giác, khẩn trương mà kích thích, tốt nhất lại mang một ít điên cuồng. Vương Kiệt, thình lình, chỗ ngồi kế tài xế đột nhiên vang lên một cái nữ nhân âm thanh. Ai, Vương Kiệt tư tưởng ý thức toàn bộ tập trung ở trước một bên, hơn nữa vừa rồi từ nơi này cỏ xa tiền rất nhanh đi qua khi cũng không nhìn thấy chỗ ngồi kế tài xế có người. Nhân có khi chính là như vậy, lực chú ý đặc biệt tập trung thời điểm chẳng sợ bên người có chỉ mãnh hổ cũng không có khả năng chú ý. Cho nên Vương Kiệt một mực không hướng đến nhìn bên kia, đầu óc của hắn là cho rằng bên cạnh không có người, đột nhiên một tiếng làm hắn dọa nhảy dựng. Bất quá Vương Kiệt bị sợ cũng không tượng người khác chính là ngẩn người đơn giản như vậy. Hắn xuất thủ, bị sợ đồng thời hắn cũng đã xuất thủ, hắn vốn chính là buộc chặt dây cung, chỉ cần nhẹ nhàng nhất bát, tay hắn liền phát động, tay hắn so với hắn ánh mắt còn nhanh. Nha, nữ nhân phát ra một tiếng kinh hô bị đập ở cổ họng, đợi Vương Kiệt ánh mắt xoay qua chỗ khác. Mới phát hiện, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị chính là chính mình số học lão sư Liễu Lúa. Liễu Lúa hôm nay cũng là bị trong nhà ép không có biện pháp, nàng biểu ca nhận thức rất nhiều người giàu có thiếu gia, hôm nay nói là tại mỗ đại lão bản gia có một cái thượng lưu rượu, nhất định phải kéo lấy cái này xinh đẹp biểu muội đi. Liễu Lúa mẹ đương nhiên cũng hy vọng nữ nhi tìm một cái phú gia công tử, còn cố ý làm biểu ca đến nhận lấy Liễu Lúa khi mang lên một đôi cao gót giày. Vừa rồi Liễu Lúa lên xe, liền cúi đầu tại kia mang giày cao gót, nghe thấy biểu ca kêu to, nhanh chóng ngẩng đầu, phát hiện lái xe đã đổi người, một cái nam đệ tử, tuổi không lớn lắm, lại vừa nhìn, lại là chính mình ban Vương Kiệt. Nhưng là người nam này đệ tử lái xe động tác quá nhanh quá quen luyện, hắn biểu cảm lại quá ngưng trọng, điều này làm cho Liễu Lúa có chút không thể tin, ngây ra một lúc, mới mang theo hoài nghi hỏi một câu, không nghĩ tới đổi lấy chính là cổ bị gắt gao nhéo, nga, thực xin lỗi, là Liễu lão sư. Vương Kiệt nhanh chóng co rụt lại tay, khụ khụ, Liễu Lúa bị bóp không nhẹ, cổ họng dường như đều bị rời vị trí, cũng không biết cái này gầy cột ra hỏa thế nào đến như vậy đại kính. Liễu Lúa hút vài khẩu khí, sắc mặt mới máu thông từ đỏ biến thành trắng, nổi giận nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi nổi điên thôi, ngươi thưởng xe còn muốn đánh lão sư. Vương Kiệt có hệ thống được đến cao cấp lái xe tinh thông cùng đặc biệt cấp cho bộ đội đặc trùng tinh thông, đối với hiện tại cái xe này chính là cái vấn đề nhỏ, Vương Kiệt lại là một loạt động tác. Rất nhanh chuyển động tay lái, quẹo vào, đổi đường, gia tốc, nhưng là hắn phát hiện này mặt tát đặc cùng đặc biệt cấp cho bộ đội đặc trùng tinh thông trong trí nhớ lái qua kia một chút chuyên nghiệp xe quả thực không thể so, tăng tốc cuồng chậm, động tác nhanh một chút, cư nhiên xe xỉ luân dương đều phản ứng bất qua đến. Phát ra một trận không hài hòa âm thanh, thiếu chút nữa liền tắt máy. Liễu Lúa phát hiện cái này người điên đệ tử dường như xuất môn không mang tai, muốn đi thưởng hắn tay lái, lại sợ cái kia chỉ cái kềm tay. Đành phải ngoại lệ nội nhẫm giống lên một câu, Vương Kiệt. Người đây là tại phạm tội. Vương Kiệt đã đem mặt tát đặc mở lên đường ngay, những cái này động tác làm hắn cảm giác phi thường mỹ diệu, vội vàng gấp gáp mà khẩn trương, dường như trở lại mông lung chung từ trước, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, con chó đẻ, là muốn đua xe sao? Mạnh mẽ đem nhấn cần ga một cái rốt cuộc, bảo bối, để cho chúng ta hài lòng chơi đùa a. Đột nhiên mà lại mãnh liệt gia tốc. Muốn làm Liễu Lúa một chút mãnh ngã tại xe ghế phía trên, Nàng có chút chật vật nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, sắc mặt khí cấp bách đỏ lên. Vương Kiệt, ngươi làm sao có thể đối với lão sư nói ra như vậy nói. Vương Kiệt quay đầu nhìn Liễu Lúa khuôn mặt, không thể tưởng được lão sư tâm lý cũng là hạ lưu như vậy, cũng không biết nàng muốn đi đâu. Liễu lão sư, ngươi tốt nhất vẫn là đem dây an toàn chụp phía trên. Dừng xe, ta muốn xuống xe, Liễu Lúa hô to. Vương Kiệt vốn là không nghĩ mang theo mỹ nữ lão sư mạo hiểm, nhưng là mặt tát đặc truy Audi vốn là gặp nạn độ, nếu như dừng xe tái phát động, vậy khẳng định liền muốn truy tìm. Vương Kiệt lại là mạnh mẽ nhất ném, tay lái tại hổ khẩu ở giữa nhanh chóng chuyển động, miễn cưỡng bỏ qua đối diện ra một chiếc xe. Cái này cấp bách vung vẩy làm Liễu Lúa ngồi tại không xong, tại tỏa ý thượng tượng bất đảo ông dạng lay động. Nịt dây an toàn, Vương Kiệt giống lên một tiếng. Không muốn, ta muốn xuống xe. Ngươi, Vương Kiệt hơi giận cấp bách bại hoại, một tay khống chế tay lái, nghiêng qua thân thể, duỗi tay liền đi chảo Liễu Lúa một bên dây an toàn, không nghĩ tới qua lại lay động Liễu Lúa, một chút liền đem kia cao ngất vú tặng đi lên. Vương Kiệt mặc dù không có cố ý chảo, nhưng là lòng bàn tay vẫn là rất mạnh liệt đánh vào Liễu lão sư kia hoàn mỹ núi ngọc phía trên, kia mềm mại vô cùng, cực kỳ giàu có co giãn cảm giác làm Vương Kiệt tâm thần run run. Liêu manh. Liễu Lúa cũng cảm giác được bộ ngực trọng trấn bị đánh lén, dùng sức co lên thân thể, hai tay hộ nhũ, trên mặt vừa thẹn lại vừa vội, không nghĩ tới giữ mình trong sạch lâu như vậy, đại học người nam kia hữu như vậy cầu xin cũng chưa làm hắn sờ, hôm nay cư nhiên bị chính mình trong trường học đệ tử đụng đến. Xúc sinh. Liễu Lúa lại bỏ thêm một câu, thật là một xúc sinh đệ tử, trước kia như thế nào không phát hiện hắn hư hỏng như vậy ta cho ngươi nịt chặt dây an toàn. Vương Kiệt giống to một tiếng, nhất dẫm phanh lại. Siêu một tiếng, mà tát đặc cùng đối diện một chiếc xe nhanh lao mà qua, lúc tan việc ở giữa ngã tư đường thượng phi thường bận rộn, mắt thấy Audi đã lên ra khỏi thành phương hướng đại đảo, Vương Kiệt có chút cấp bách, giấu ở đáy lòng cuồng tính cuối cùng giai đoạn khẩn yếu nhất lộ rõ, mẹ, không muốn chết liền nịt chặt dây an toàn, nhanh chút, Liễu Lúa bị hắn mắng to dọa sợ, có lẽ có thời điểm nữ nhân liền ăn một bộ này, ngẩn người, ngoan ngoãn chính mình kéo lên dây an toàn. Sở trường cơ đi ra, báo cảnh sát. Vương Kiệt lại một lần nữa ra lệnh, nhìn thấy Liễu Lúa còn ngốc lăng, Vương Kiệt rất nhanh theo túi quần lấy ra tay của mình cơ ném qua, đánh 110. Liễu Lúa lúc này càng mơ hồ, người học sinh này choáng váng, đoạt xe bắt lão sư, còn muốn báo cảnh sát, cái này không phải là muốn chết nha. Ngươi xác định, tiền đồ của ngươi nhưng mà phá hủy. Liễu Lúa xác thực cái không sai lão sư, lúc này còn nghĩ đệ tử tiền đồ. Điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý đột nhiên vừa động. Tâm lý khó chịu một chút liền biến mất vô tung vô ảnh, liền tượng trận xuân phong mang đi hàn lưu. Tấm lòng lương thiện hảo tâm nữ nhân, ta yêu thích. Vương Kiệt tâm lý như vậy nghĩ, ngôn ngữ cũng mềm xuống, Triệu Kiều mỗi lần bị bắt cóc, nhanh chóng báo cảnh sát, bọn hắn có hai cá nhân trở lên, ta sợ này xe dởm truy không lên. À, Liễu Lúa giờ mới hiểu được nguyên lai là như vậy, còn hiểu lầm người học sinh này là xúc sinh, có chút ngượng ngùng, bất quá Liễu Lúa cảm thấy thậm chí nên quái chính mình. Chất vấn nói ngươi như thế nào không nói sớm. Ta nói a, ngươi chưa nói. Ta dường như nói, ngươi mau báo cảnh sát a. Nga, đúng đúng đúng. Liễu Lúa đột nhiên nhớ tới đến giống nhau, nhanh chóng cầm lấy điện thoại bấm 110, đối diện nối mạch điện tiểu thư còn tại không nhanh không chậm, ấn trình tự hỏi trước ngươi là ai, giới tính, tuổi, tóm tắt nội dung vụ án. Nói cho bọn họ là đại đội trưởng Điền Vệ Dân nữ nhi bị bắt cóc rồi. Vương Kiệt không nhịn được kêu một tiếng, lại lầm bầm một câu, nói chuyện đều nói không đến điểm tử phía trên. Ngươi, Liễu Lúa lập tức mặt vừa đỏ rồi, lão sư bị đệ tử nói như vậy, rất không có thể tiếp nhận, nhưng là nàng biết cái này không phải là so đo thời điểm nhịn khẩu khí. Bất quá Vương Kiệt nói xác thực thực có đạo lý, đối phương vừa nghe nói là cục công an đại đội trưởng Điền Vệ Dân nữ nhi bị bắt cóc, lập tức cũng thiếu thốn, hỏi rõ vị trí, số xe, cúp điện thoại. 110 trung tâm chỉ huy cũng lập tức bận rộn lên. PS tại ta chỉ thích người phim truyền hình trung Điền Vệ Dân là một cảnh sát, nhưng là cấp bậc là không cao, nơi này hắn là vị đại đội trưởng, có thể so với phim truyền hình cấp bậc cao rất nhiều. Vương Kiệt xe càng mở càng thuận tay rồi, tuy rằng trước một bên dòng xe cộ thật sự nhiều lắm, rất khó tiếp cận, bất quá thời gian ngắn còn quăng không xong, bất quá Triệu Kiều nhất tại bọn hắn trên tay nhiều một phần chung là hơn một phần nguy hiểm. Liễu Lúa để điện thoại xuống. Lúc này mới nghẹo đầu quan sát cái này chính mình trong lớp đệ tử, không thể tưởng được hắn còn biết lái xe, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu hắn, bất quá nhìn tiểu tử này như vậy biểu cảm cùng động tác, còn có kia kiên định cố chấp ánh mắt, nam nhân vị mười chân, liền tượng một cái thành thục mà hấp dẫn nhân nam tử trưởng thành. Không thể tưởng được cái này thành thật tiểu tử vẫn là đỉnh nại nhìn. Liễu Lúa như vậy nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy chính mình một cái khác đệ tử còn tại kẻ bắt cóc trong tay, chính mình như thế nào tại nghĩ những cái này lung tung lộn xộn. Bất quá lão sư tại trong lòng tán dương học sinh của mình, có vẻ giống như cũng không tính suy nghĩ lung tung a. Điện thoại tiếng chuông rất nhanh vang lên, Liễu Lúa thần du vật ngoại tư tưởng một chút lại thu trở về, lần này là nàng biểu ca điện thoại. Này, Tiểu Hòa Nha, ngươi không sao chứ? Biểu ca âm thanh vang lên, không có việc gì. Ta đây xe không có sao chứ? Nhìn bộ dạng biểu ca càng quan tâm chính là hắn xe, ký không có hỏi Liễu Lúa hiện tại tình trạng, cũng không có hỏi kẻ xấu rốt cuộc muốn làm gì, lập tức liền hỏi xe, điều này làm cho Liễu Lúa tâm lý rất không thoải mái. Xe không có việc gì, là ta một đệ tử, yên tâm, hỏng có người bồi. Liễu Lúa ngôn ngữ bên trong mang theo một chút trào phúng, vậy là tốt rồi. Biểu ca giọng điệu một chút buông lỏng, buổi tối rượu. Hiện tại ta đang bắt bọn cướp, không thời gian. Liễu Lúa ba một tiếng đóng lại điện thoại. Vương Kiệt nhịn không được tiếu tiếu, không nghĩ tới Liễu Lúa phát hiện, người cười cái gì cười. Chẳng lẽ ta không phải là phối hợp ngươi tại chào bọn cướp? Ta không cười. Ngươi vừa rồi rõ ràng nở nụ cười. Có điện thoại báo cảnh sát, toàn thành cảnh sát một chút toàn bộ đều động. Cục công an đại đội trưởng nữ nhi bị bắt cóc. Đây chính là kinh động toàn cục đại sự. Liền Thượng Hải cảnh đội duy nhất một trận bảo bối khúc mắc phi cơ trực thăng đều hành động. Không tốt, Lý Cục, vừa rồi có bạn bè thân thiết phát tin tức cho ta, nói có người báo cảnh sát, hiện tại toàn bộ đều xuất động. Xe Audi hai cái bọn cướp có chút khẩn trương. Trước một bên giao lộ khẳng định đã xếp đặt tạp, nghĩ ra thành là không thể nào, đã có nhân phát hiện, phía sau rất khả năng cũng có cái đuôi. Này bắt cóc tống tiền hai người, một là cục công an trước cục trưởng, còn có cái là hắn một cái thân thích, cũng là cảnh sát thâm niên, đương nhiên đều hiểu cảnh đội khẩn cấp thi thố. Lý Mập Mạp nhìn ngoài cửa sổ xe dòng xe cộ, lòng hắn đã sớm có tính toán, hắn vốn là không trông cậy vào chạy, chân trời góc biển, có thể chạy đàng nào. Chạy về sau có thể làm gì? Tượng con chuột giống nhau cuộc sống. Không, hắn cuối cùng mục đích đúng là phải làm mặt vệ đội trưởng mặt, giết hắn đi nữ nhi, sau đó tự sát, làm sinh hoạt người so với hắn thống khổ hơn. Lý Mập Mạp lấy ra nhất bao gấu mèo, dùng môi ngậm khởi một cây, sau đó đem nhất bao đều ném tới sau tỏa, tiểu tử, theo lấy ta Lý Thiên Minh không hối hận a. Tiểu tử cũng rút ra một cây, nhanh chóng điểm phía trên, Lý Cục, tính là chúng ta không trốn đi ra, pháp viện phán quyết cũng là chết, như vậy cũng chết. Dù sao là một chết, không có gì để nói nhiều, tiếp qua 18 năm lại là đầu hảo hán. Ta không muốn chết, thúc thúc, các ngươi thả ta đi. Triệu Kiều Nhất cầu xin, nàng đã bị bọn cướp trói ngược ở hai tay, sau đó mặt xuống phía dưới, bị đặt ở sau tọa, tiểu tử an vị tại nàng mông, gắt gao ép lấy, không để cho nàng năng động bắn. Kiều Nhất, không nên trách các thúc thúc, muốn trách thì trách ngươi như vậy thối lại cứng ba ba. Lý Mập Mạp nói xong. Đậu xanh đại đôi mắt nhỏ tinh quang chợt lóe, rất nhanh hướng quẹo phải động tay lái, tiểu tử, chuẩn bị bỏ xe. Chặt chẽ chú ý phía trước Vương Kiệt nhìn thấy trước một bên xe Audi quẹo vào, lập tức biết bọn cướp ý đồ, bọn hắn muốn bỏ xe. Vì thuận tiện vượt qua, mà tát đặc vốn là luôn luôn tại đường Trung Hoàng tuyến bên ngoài, cái này muốn dựa vào một bên, liền có vẻ càng thêm gặp nạn độ. Vương Kiệt liên tục không ngừng nhấn ga phanh xe, tay chân động tác đều tại chặt chẽ phối hợp, động tác phối hợp mà chuẩn xác. Liền tượng một máy chuyên môn chơi túng ô tô máy móc. Đường mà tát đặc tận dụng mọi thứ, tại phun trào dòng xe cộ trung xuyên qua, muốn dựa vào một bên thời điểm, Audi đã một chút xông lên ven đường người hành đạo, hai bên một đám tiểu tiểu cửa hàng tràn ngập tan tầm mua sắm đám người, không chút nào cảm giác được nguy hiểm sắp hàng lâm, xuống xe. Audi vừa dừng hẳn, sau tỏa tiểu tử liền tượng linh gà con giống nhau đem Triệu Kiều Nhất ôm đi ra. Thúc thúc, ta muốn về nhà. Ta trở về cầu ta ba ba được không, thúc thúc. Triệu Kiều Nhất còn tại cầu xin, thiếu mẹ nàng vô nghĩa. Tiểu tử sờ sờ lưng sau thượng cài cảnh dụng súng lục, dùng tay kéo Triệu Kiều Nhất sau lưng tay khảo, chùn xuống thân, theo Audi sau thủ hạ kéo ra hai thanh 85 thước súng tự động. Lý Cục, để cho chúng ta làm lớn một hồi a. Tiểu tử ném qua một phen cấp từ trước cửa xe mới ra đến Lý Mập Mạp, ha ha, không thể tưởng được ta làm hơn 10 năm trường cục cảnh sát. Hiện tại lại muốn làm này kinh thiên đại án, thích. Lý Mập Mạp cười to ném xuống tàn thuốc, thuần thục đem súng tự động lên bắn kẹp, kéo động thương xuyên. Đây là đóng phim sao? Ven đường người đi đường có chút nghi hoặc, căn bản không thể tưởng được lại có lớn gan như vậy kẻ xấu, chụp mẹ ngươi điện ảnh. Lý Mập Mạp hạ thấp cánh tay hướng về ven đường một nhà tiểu siêu thị chính là Nhất Thoi. Chương 0074 giải cứu giáo hoa Triệu Kiều nhất một. Đát đát đát, súng tự động màu hồng ngọn lửa phụt lên. Tiếng chuông thương, loảng xoảng đang, xôn xao. Tiểu siêu thị rơi xuống đất đại thủy tinh lập tức thoát phá, tiếp lấy sập xuống, phát ra thật lớn âm thanh. Đánh cướp, cái này không phải là đóng phim. Những người đi đường lúc này cảm giác được nguy hiểm, thét chói tai hoảng hốt bận rộn tránh né, tiểu siêu thị cũng chạy ra khỏi vài cái đầy mặt đổ máu người. Bọn hắn điên rồi nha, muốn làm gì? Vương Kiệt lại đạp một chút chân ga, mà tát đạp ông một tiếng, cũng xông lên lối đi bộ, đụng ngã lăn đạo bên cạnh thả một loạt xe đạp. Nga, biểu ca xe, Liễu Lúa nhìn xe đạp tại mặt tát đạp thượng ma sát, có chút thống khổ kêu một tiếng. Cái gì xe dởm? Vương Kiệt nói thầm một câu, tiếp tục tới gần cái kia tiểu siêu thị. Ngay tại Lý Mập Mạp dẫm lấy đầy đất miếng thủy tinh, xô đẩy Triệu Kiều vừa đi vào tiểu siêu thị thời điểm, lại trở về một chút đầu. Lý Mập Mạp liếc mắt liền nhìn thấy thoát đi đám người bên trong, có một lượng mặt tát đặc minh diện mà đến, nhất định thần, Lý Mập Mạp cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Ánh mắt một đôi, đối phương trong mắt định ý đánh vào cùng một chỗ, phẫn nộ tia lửa văng khắp nơi. Không tốt, mau nằm sấp. Vương Kiệt cùng Lý Mập Mạp ánh mắt một đôi chỉ biết không tốt, đạp mạnh ở phanh lại, duỗi tay kéo lấy Liễu Lúa áo khoác liền đem nàng kéo ngã lệch xuống dưới, theo sau Vương Kiệt cũng nhanh chóng phác đặt ở Liễu Lúa trên người. Ba ba ba. Một trận kịch liệt mưa đạn quét, viên đạn đem ô tô trên thủy tinh đánh ra một loạt vết đạn, lại thấu một chút chui vào xe ghế, lực lượng khổng lồ làm Liễu Lúa cảm giác được xe ghế đều tại chấn động lại một chấn. Một cái cao trung nữ lão sư nơi nào trải qua loại này tràng diện, thân thể nhịn không được tại run run, vừa rồi nếu như Vương Kiệt động tác chậm từng bước, hoặc là kéo nàng lực lượng nhẹ một chút, thực khả năng hiện tại cũng đã đi đời nhà ma rồi, nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ như thế tiếp cận tử vong. Nhưng là nguy hiểm còn không có giải trừ, cái kia bọn cướp có khả năng hay không truy, hướng về trong xe lại đến Nhất Thoi. Ngay tại Liễu Lúa run run sợ hãi thời điểm chợt nghe một tiếng trầm thấp an ủi ở sau lưng vang lên, đừng sợ, có ta đây. Liễu Lúa tâm một chút buông lỏng rất nhiều, người học sinh này đã không phải là đơn thuần lớp 10 nam sinh, hiện tại đây là nàng dựa vào, trước người của nàng nhất chặn rất nặng thật sự mưa gió bức tường. Vương Kiệt cũng lo lắng người mập mạp kia truy, căn cứ phán đoán. Những cái này bọn cướp không phải là bắt cóc tống tiền đơn giản như vậy, nhìn hắn nhóm dùng súng ống là tiêu chuẩn cảnh dụng loại, lực xuyên thấu không mạnh, lại phi thường chuẩn xác cùng ổn định, mà cái tên mập mạp này dùng thương động tác cũng tương đối quen luyện. Tay không tấc sắt Vương Kiệt biết muốn đối phó cầm lấy 85 súng tự động bọn cướp đó là tuyệt không phần thắng, nếu như đụng vào là có thể, bất quá mình và Liễu lão sư rất khả năng bị thương tử. Chỉ có trước thoát đi mới là cứng rắn đạo lý, chạy trốn đối với Vương Kiệt mà nói đó là rất đơn giản. Võ trang phi cơ trực thăng truy tung hạ hắn đều có thể thong dong trốn thoát. Tay đưa đến Liễu Lúa dưới người, cũng không biết đụng tới cái gì, mềm nhũn nhất đại đoàn, co giãn 10 chân, thật thoải mái, bất quá này sống chết trước mắt Vương Kiệt cũng không thời gian loạn nghĩ. Vương Kiệt tay dùng sức đẩy, đổ đương, ngón tay ôm lấy tay lái, đạp mạnh cần ga, ông mặt tát đặc phát ra một tiếng hét lớn, nhanh chóng hướng lối đi bộ một bên lui về phía sau. Lý Mập Mạp đuổi theo vài bước. Bên tai đã ẩn ẩn vang lên xe cảnh sát âm thanh, ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa, đã có xe cảnh sát ngọn đèn đang nháy thước. Thằng nhóc, chạy rất nhanh, Lý Mập Mạp mắng một tiếng, hướng về mặt tát đặc chỗ tài xế ngồi đưa lại bắn Nhất Thoi viên đạn, mới xoay người trốn vào tiểu siêu thị. Vương Kiệt trốn ở dáng vẻ sau đài, lùi mấy trăm mét, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Mập Mạp không có tiếp tục đuổi đến, thở phào một hơi. Đứng lên đi, Vương Kiệt vỗ vỗ mỹ nữ lão sư sau lưng. Liễu Lúa còn gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo, vừa rồi thật sự quá khẩn trương, nàng chỉ cảm thấy tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Không sao, hắn không có truy. Vương Kiệt an ủi vuốt ve Liễu Lúa mềm mại mái tóc, nhẹ nhẹ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Vương Kiệt mũi, hương vị vi ngọt mà mềm mại, làm người ta nghe thấy còn nghĩ nghe thấy. Đương Vương Kiệt bàn tay lướt qua nàng sau lưng, cảm nhận được nàng nở nang lưng kia gắt gao áo ngực móc treo thời điểm, Vương Kiệt tâm lý trào lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Hiện tại hai người động tác quả thật có điểm làm người ta ý nghĩ kỳ quái, Liễu Lúa hai tay vòng ở Vương Kiệt eo, tuyết trắng mặt nhỏ dùng sức chen chúc tại bụng của hắn bộ, nhìn qua giống như đang ăn băng côn giống nhau. Vương Kiệt có cảm giác, Liễu Lúa lập tức liền cảm nhận được, chỉ cảm thấy dưới môi có cái gì đội lên, vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ đến cái gì, một viên tiểu tâm tâm còn tại bang bang loạn nhảy, thế nào nghĩ đến kia một chút, liền đem mặt nghiêng một chút. Vương Kiệt là một lớp 10 nam sinh, đang tại phản ứng mãnh liệt thời điểm. cột cờ nhất lập liền không cách nào khống chế càng lên càng cao, thực nhanh chóng lại chống đỡ liễu lúa trắng nõn khuôn mặt phía trên. Liễu lúa dùng hai má đẩy một cái, này cái gì? Nói còn chưa dứt lời, liễu lúa đã nghĩ đến là cái gì, dọa tuyết trắng khuôn mặt một chút liền đỏ ửng một mảnh, hoa đào dày đặc, một chút ngồi dậy, xấu hổ không thể tự chủ, gắt một cái, đến lúc nào rồi rồi, người người đang suy nghĩ cái gì đấy? Vương Kiệt thật có lỗi cười cười, nếu như trong trường học những nam sinh kia biết chính mình chẳng những sờ soạng bọn hắn tha thiết ước mơ lão sư, còn đỉnh mỹ nữ lão sư khuôn mặt, không dẫn tới công phẫn mới là lạ chứ. Liễu lão sư xuống xe a, cảnh sát mau tới. Vương Kiệt trước sau nhìn nhìn lộ hai bên lòe lòe đèn báo hiệu. Vậy còn ngươi? Liễu lúa lo lắng hỏi. Ta đi sau lầu một bên nhìn nhìn có hay không cửa sổ có thể đi vào. Vương Kiệt nói nhất duỗi tay, bang liễu lúa cởi bỏ dây an toàn. Nha, ngươi bị thương. Liễu lúa đột nhiên nhìn thấy chính mình váy thượng nhỏ xuống một giọt đỏ tươi máu. Vương Kiệt ngẩn người, duỗi tay vừa nhìn, lúc này mới phát hiện một tay ngón út một khối da lật, vừa rồi khẩn trương đều quên đau đớn. Nga, không có việc gì. Vương Kiệt một ngụm hút đi máu, đem da lật trở về, nhìn trái nhìn phải nhìn cũng không có gì hay băng bó, đành phải đè lại máu gân, quăng quăng tay. Đừng đi nhìn, đem nơi này giao cho cảnh sát a. Liễu lúa cau mày khuyên bảo nói, ngươi mới là học sinh cao trung, cái này không phải là ngươi nên làm, kia một chút đều là phỉ đồ cùng hung cực ác, còn có thương. Đúng nha, lão tử bất quá là cái học sinh cao trung, làm sao lại cùng đặc cảnh tựa như, cho dù là đặc cảnh dù sao cũng phải có khẩu súng nha, nhưng là mắt thấy cái này tình trạng mình có thể mặc kệ sao. Nói sau, cái này Triệu Kiều một là chính mình không có xuyên qua trước tâm động nữ nhân, cũng là hiện tại xuyên qua cũng đối với cái này cùng chính mình kiếp trước mỹ nữ minh tinh Ngô Thiến giống nhau như đúc Triệu Kiều một lòng động tới nữ nhân, chính mình kia mặc kệ chuyện này, tăng thêm mình là có hệ thống được đến những cái này kỹ năng, đối với chính mình rất có lòng tin. Không có việc gì, ta liền đi nhìn nhìn, không nhẹ cử vọng động. Vậy ngươi mang ta cùng đi. Tốt. Vương Kiệt lái xe đi đến kia sắp xếp cửa hàng bán lẻ phòng phía sau, đây là một cái yên lặng khu dân cư nhỏ, cửa hàng bán lẻ phòng tường sau ngay tại một cái vườn hoa nhỏ phía sau, cách mỗi một đoạn liền có một cánh không lớn cửa sổ nhỏ, bất quá cửa sổ đều dùng inox xã đầu phòng trộm cửa sổ phong bế. Vương Kiệt dừng xe, chạy tới, liễu lúa cũng nhanh chóng theo lấy phía sau, đi đến tiểu siêu thị cái kia lúc, Vương Kiệt chậm rãi thăm dò vừa nhìn, cửa sổ bên trong là một cái đen tuyền tiểu kho hàng, nhìn đến đây là tiểu siêu thị sau kho hàng. Vương Kiệt híp lấy mắt, muốn nhìn rõ sở môn vị trí, liễu lúa cũng đem đầu dò xét đi qua, nhiều lần tóc đen cạo địa Vương Kiệt khuôn mặt một trận ngứa. Đang lang lang, đột nhiên vang lên điện thoại dọa liễu lúa một cái a thư, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Lúc thi hành nhiệm vụ không muốn mở điện thoại, Vương Kiệt phản xạ có điều kiện giống giận một câu. Liễu lúa bị hắn giống ngẩn người, đưa qua điện thoại, cái gì chấp hành nhiệm vụ, là của ngươi điện thoại di động kêu. Nga, thực xin lỗi. Vương Kiệt tiếp nhận điện thoại, đè xuống nghe. Đi xa một điểm, vừa nghe là một xa lạ nam nhân âm thanh, xin chào, ta là Điền Vệ Dân, là ngươi báo cảnh nha, ta đã đến đạt hiện trường. Nga, ta đang ở phụ cận, lập tức đến. Mục tiêu vì hai tên hoàng trùng nam tử, một tên 45 tuổi cao thấp, nhìn ra thân cao 175, hình thể thiên béo, mặc lấy xa xỉ phú quý, một khác danh 35 tuổi tầm đó, thân cao 170, hơi gầy. Đeo vũ khí có Trung Quốc tạo 85 thức cảnh dụng súng tự động, có khả năng là cảnh sát nhân sĩ, mục đích không rõ, bất quá hành động hơi lộ ra điên cuồng, nhìn bộ dạng không phải là nghĩ bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản, suy đoán là xuất phát từ thù hận, hoặc là phản xã hội khuynh hướng. Tại đại lộ đối diện, có một cái bỏ trống mặt tiền cửa hàng phòng, lúc này tạm thời xem như cảnh dụng hiện trường phòng chỉ huy, Vương Kiệt đang tại kể lại giới thiệu tình huống. Điền Vệ Dân nhăn lại mi, rất rõ ràng này hai người chính là chính mình vừa mới xử lý nguyên thị cục cảnh sát cục trưởng Lý Thiên Minh cùng một cái khác họ Từ địch cảnh, này hai người bởi vì tham ô nhận hối lộ, cuộc sống hủ hóa đã bị mất chức, đề cập bọn hắn phạm tội chứng cứ đang tại điều tra bên trong, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bắt đầu đối với chính mình điên cuồng trả thù. Nhìn đến tội của bọn hắn hành nhất định không nhẹ, nghĩ biện cái cá chết lưới rách. Mà xe chỉ huy vài cái đồn cảnh sát cùng vũ cảnh đầu lĩnh cũng là dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn cái này mao đầu tiểu tử, tâm lý đều tại nghĩ, đây là học sinh cấp 3 sao. Như thế nào lời nói khẩu khí dường như so với chúng ta còn chuyên nghiệp, tuổi, thân cao, thân thể đặc thù, hành vi, mục đích, phân tích đạo lý rõ ràng, không nhìn hắn khuôn mặt, còn cho rằng là bộ công an hình trinh chuyên gia. Liễu lúa đứng ở hắn bên người cũng là càng thêm nghi hoặc cau mày híp lấy mắt, trên dưới trái phải, qua lại xem kỹ, đây là chính mình cái kia đệ tử sao? Như thế nào càng ngày càng cảm thấy không biết hắn? Liễu Lúa cũng nhìn tội kia phạm vài lần, chỉ nhớ rõ là một mập mạp, khác một mực mơ hồ không rõ, như thế nào người học sinh này lại đó có thể thấy được nhiều như vậy? Liễu Lúa cúi đầu, nhìn thấy ngón tay của hắn còn tại đổ máu, vội vàng kéo lên tay hắn, hút vào trong miệng, chiêu hắn vừa rồi động tác, đè lại máu gân quang quang, trước mắt đầu tiên cần phải chính là ổn định đạo tặc cảm xúc, làm rõ mục đích, kéo dài thời gian, đồng thời cần phải đạo tặc chỗ nhà lầu công trình bản vẽ mặt phẳng, định ra hành động phương châm, cần phải chuẩn bị thiết bị có viễn trình âm nguyên dụng cụ thăm dò, loại nhỏ khí cắt cơ, lỗ kim tham đồng. Hắc hắc hắc, một cái nữ nhân thanh tuy âm thanh cắt đứt Vương Kiệt, nữ nhân âm thanh cứ ngạo mà vô lễ, mang theo trào phúng, người thuyết minh tình huống lúc đó là được, như thế nào giải cứu con tin là cảnh sát chúng ta sự tình, viễn trình âm nguyên dụng cụ thăm dò. Cái gì ngoạn ý, phim khoa học viễn tưởng thấy nhiều rồi à. Ha ha, một đám mặc lấy các loại đồng phục bọn quan viên một loại cười vang, bọn hắn cũng đều cảm thấy tiểu tử này có chút tự cho là, tiểu tử tuổi còn trẻ liền đỉnh lõi đời. Thời khắc mấu chốt nghĩ đòi đại đội trưởng niềm vui cũng không nhìn trường hợp. Ân. Điền vệ dân cau mày dương mắt tình, như điện ánh mắt đảo qua, đám người lập tức ngậm miệng lại, liền tượng radio đóng lại nguồn điện giống nhau. Nga, ta tình huống hồi báo xong. Vương Kiệt cảm thấy mình cũng là, như thế nào vừa nhắc tới việc này liền khống chế không nổi giống nhau, dường như là chuyên nghiệp cứu con tin. Điền vệ dân ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Kiệt, đột nhiên chỉ một ngón tay. Mau đến cá nhân cho hắn băng bó một chút. Điền vệ dân có thể nói là nơi này tối cấp bách người, bị trói phỉ trào chính là hắn nữ nhi ruột thịt, tối sùng bảo bối khúc mắc, nhưng là làm một cái thượng vị giả, thời khắc mấu chốt hắn không thể loạn, đồng thời cũng không thể quên tiểu tiểu quan tâm một chút vì chính mình công tác thuộc hạ, có rất nhiều người thượng vị về sau liền quên mất điểm ấy, đến cuối cùng rơi vào bị thuộc hạ muốn làm lật xuống ngựa kết cục. Vệ đội trưởng nhất phân phó, lập tức có người vội vàng đi gọi bác sĩ. Vừa rồi cái kia vô lễ nữ cảnh sát tiến lên từng bước báo cáo đại đội trưởng Điền vệ dân, đường đã phong tỏa, nghi phạm đã bị bao vây tại tiểu siêu thị, trước mắt con tin coi như an toàn, vũ cảnh tay súng bắn tỉa cũng đã đúng chỗ, chuyên gia đàm phán còn tại phi cơ trực thăng phía trên. Một cái cấp cứu trung tâm bác sĩ đã mang theo dược thủy cùng băng gạc đi đến, Vương Kiệt vươn tay, cầm lấy dược thủy băng gạc, chính mình băng bó, bác sĩ muốn ngăn cản, nhưng là phát hiện hắn động tác không thể so với chính mình kém cỏi, thanh sang, đè nén. Băng bó, thắt, động tác thuần thục chuyên nghiệp, điều này làm cho thầy thuốc kia có chút lúng túng khó xử. Liễu Lúa lão sư ánh mắt càng kỳ, như thế nào hắn cái gì đều nha, trước kia như thế nào không phát hiện, không nghĩ tới một cái thành tích chẳng ra sao cả, vừa thành thực ba giao đệ tử lại là cái đa tài. Nhưng là, hắn thành thật sao? Vương Kiệt không chú ý đến bác sĩ nan kham cùng Liễu lão sư nghi hoặc, băng bó khi trong lòng nghĩ chính là, này hai bọn cướp rõ ràng cho thấy cảnh sát nhân sĩ. Những người này đối với cảnh sát một bộ rất rõ ràng, phản điều tra phản đả kích năng lực đặc biệt cường, muốn dựa vào chuyên gia đàm phán hoặc là tay súng bắn tỉa, phỏng chừng không quá khả năng thành công. Bóng đêm hàng lâm, mùa này Thượng Hải lúc nào cũng là trời tối vô cùng chậm, tính là Thái Dương hoàn toàn xuống núi, bầu trời trung dường như vẫn là nhàn nhạt trắng bệch. Đại lộ hai bên đều phong tỏa, trên đường tới tới đi đi chạy đều là cảnh sát chiếc xe, còi cảnh sát tiếng chung quanh vang. Màu hồng màu lam tướng ở giữa đèn báo hiệu tại các loại trần xe loạn tránh, chiếu sáng ngã tư đường. Tiểu cửa siêu thị bị trói phỉ dùng mấy tiết quầy chặn, bên ngoài đèn đường đã sáng, siêu thị cũng là một mảnh ô đèn mù lửa, Vương Kiệt cảm giác vậy tượng một cái quái dị thú sinh trưởng miệng rộng, đang. Một tiếng ipo cái bật lửa trong trẻo tiếng vang, hắc ám không thấy năm ngón tay tiểu siêu thị một góc đột nhiên sáng lên một bó ngọn lửa. Ngọn lửa chiếu vào mập mạp hạ hé mở mặt, như vậy nhìn qua, hắn khuôn mặt âm u. Quỷ mật, hung ác. Tiếp lấy hai cây thon dài thuốc lá đến gần ngọn lửa chớp một cái dập tắt rồi, hắc ám chung chỉ có hai cái màu hồng điểm. Tiểu tử, ta nghĩ biện pháp không sai à, đem đèn toàn diệt rồi, nhìn hắn nhóm như thế nào bắn hạ. Lý mập mạp âm thanh mang theo đắc ý, một cái điểm đỏ lại cực nóng càng thêm sáng, đương nhiên, Lý cục thần cơ diệu toán, theo lấy người chết cũng đáng giá. Tiểu tử đã ở dùng sức hút thuốc, bọn hắn không khẩn trương phải không khả năng. Chỉ có thuốc lá mới có thể ngắn ngủi làm bọn hắn chấn tĩnh buông lỏng cùng gây tê. Ta là Thượng Hải thị cục cảnh sát chuyên gia đàm phán. Siêu thị ngoại một cái rõ ràng thanh thoát giống như MC âm thanh truyền đến, rất nhanh một người nam tử thân ảnh hướng đến siêu thị tới gần, chống trải bên trong, thân hình của hắn thực đột ngột, làm người ta vì hắn bóp một cái mồ hôi. Lý mập mạp giơ tay lên hướng về hắn chính là một cái bắn phá, nhìn thấy chuyên gia đàm phán liền lăn mang bò chật vật chạy trốn. hắn lại một lần nữa cười thành tiếng, đồng thời theo bên người xốc lên một cái tiểu loa, hướng về bên ngoài châm chọc nói, Vương Tiểu Binh, muốn nói trước hết nói chuyện ngày lễ ngày Tết ngươi đều đi nhà ta đưa cái gì lễ ha. Ha ha ha ha, cảnh sát có một cái kêu gọi đại loa, không nghĩ tới đạo tặc sớm có chuẩn bị, cũng mang theo cái tiểu loa, ngươi hô qua đến ta hô qua đi, ngược lại hiếm thấy. Lý Thiên Minh nghe, ngươi đã chạm đến có thể đánh gục điều kiện, ngoan cố chống lại rốt cuộc, tử lộ một đầu, hy vọng ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ta đi mẹ ngươi, Điền Vệ Dân nghe, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, ngươi nghĩ hại chết ta, ta liền mang ngươi nữ nhi cùng chết, muốn con gái ngươi mạng sống, vậy ngươi chính mình tiến đến. Lý Thiên Minh nghe, ngươi mở ra điện thoại, Điền Vệ Dân đồng chí còn ngươi nữa thê tử, đều nghĩ cùng ngươi thông điện thoại. Thông mẹ ngươi, lão tử không có điện thoại, cũng không có thê tử, ai ta đánh ai. Điền Vệ Dân muốn nữ nhi liền chính mình tiến đến. Xe chỉ huy, Điền Vệ Dân xoa xoa tay đi tới đi lui, những người khác tắc giống nhau đem tầm mắt tập trung ở Điền Vệ Dân trên người, tầm mắt theo lấy Điền Vệ Dân lay động, trên mặt bảo trì si ngốc trạng, đại đội trưởng Điền Vệ Dân, cường công A. Không lễ phép nữ cảnh sát thái độ thực trực tiếp, nàng một mực cho rằng không có đàm phán tất yếu, chỉ có vọt vào cứu người. Không được, Điền Vệ Dân lập tức hủy bỏ, nếu như cường công, nữ nhi hơn phân nửa chính là cái chết, này đã rằng co một mấy giờ nhiều, vừa mới bắt đầu còn nghe thấy nữ nhi tiếng la hét, hiện tại trực tiếp không một tiếng động, lo lắng chung Điền Vệ Dân lại là một tiếng than thở, cũng không biết có thể hay không tái kiến sống bính loạn nhảy kiều một. Điền Vệ Dân nói xong, giống như một chút già đi 10 tuổi không thôi, vốn là khôn khéo uy nghiêm ánh mắt nước mắt chớp động, đối với nữ nhi yêu đã vượt qua toàn bộ, thân tình là một loại rất kỳ quái tình cảm, nếu như đổi những người khác, Điền Vệ Dân đã sớm hạ lệnh vọt vào. Chào người, đánh gục, dọn bãi, tổng kết, trao giải. Nhưng là đó là con gái của mình. Ai, ta vẫn là chính mình đi vào đổi kiều nhất a. Điền Vệ Dân cất bước liền đi ra ngoài, hắn không thể nhìn nữ nhi chết ở trước mắt, lão bà của hắn ngay tại ngoại vi, hắn đã hạ lệnh không cho phép nàng tiến đến, hắn không biết như thế nào đối mặt lão bà, sợ hãi nhìn thấy nàng tuyệt vọng lại trách cứ ánh mắt. Hắn còn nghĩ cố gắng một lần, dùng thỏa hiệp đổi sinh mệnh, hoặc là dùng tính mạng đổi sinh mệnh. Vệ đội trưởng, không được đâu, bọn cảnh sát một mảnh hỗn loạn, ngăn cửa, kéo nhân, cầu xin, thậm chí còn có trên vai khiêng một ngôi sao cảnh sát thâm niên một chút quỳ trên đất, vệ đội trưởng. Ngài không thể đi nha. Tốt lắm, ồn ào chung đột nhiên có một cái âm thanh, bất quá hắn âm thanh không phải là như vậy vang dội, hắn tăng thêm âm thanh, đừng làm rộn, đại gia nghe ta một câu. Âm thanh như trước không có dẫn tới coi trọng, Vương Kiệt vỗ mạnh một cái bàn, ta nói chớ ồn ào. Các ngươi còn muốn không muốn cứu người. Vương Kiệt vẫn là không nhịn được lên tiếng, hắn không nhịn được, giống như, nhịn không được. Trước mặt cảnh tượng quá làm người ta nôn mửa rồi, có chút quan viên hành động quá vụng về, vô sỉ làm hắn không cách nào chịu đựng. Người khác tại vì nữ nhi lo lắng phiền não lo lắng, mà rất nhiều người lại mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ, an ủi, kích động, oán giận. Nhưng là bọn hắn tâm lý lại quan tâm chính là tư lợi, quan hệ, lãnh đạo chú ý, lãnh đạo chết tiền đồ của mình, vân vân. 3. Vương Kiệt ném xuống trong tay luôn luôn tại bảo bút máy gọt bút chì, hắn đứng lên, hắn một mực ngồi ở cửa hàng bán lẻ lâu công trình đồ bên cạnh. Chương 007 năm giải cứu giáo hoa Triệu Kiều nhất 2. Bức tranh này đã quá hạn. Vương Kiệt nói, hắn tiếp theo tại đồ thượng một cái hình chữ nhật chung vẽ lên một đầu tuyến, căn cứ ta hiện trường quan sát, nơi này đã thế lên nhất bức tường, trước một bên ước chừng 10 mễ dùng làm siêu thị, phía sau 5 mễ dùng làm kho hàng. Lúc này toàn bộ mọi người động tác đều đình chỉ, Điền Vệ Dân trách cứ ánh mắt chợt lóe lên, nhiều người như vậy, cư nhiên liền cái này tối cơ bản tình huống cũng chưa người ta nói, vừa rồi quỳ trên đất lão cảnh quan khuôn mặt một chút đỏ lên. Ta đây biết, nhiều nhất bức tường thiếu một bức tường có cái gì quan hệ. Chúng ta người đã nhìn rồi, cửa sau có phòng trộm hàng rào, căn bản vào không được. Lão cảnh quan nóng lòng tại đại đội trưởng trước mặt làm sáng tỏ, như thế nào không có quan hệ. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ thành công một nửa. Vương Kiệt tức giận trách mắng, lại chỉ lấy công trình đồ, căn cứ bọn hắn viên đạn bắn ra phương hướng, vị trí của bọn họ nhất định là đang cái này xó xỉnh. Nơi này tuy rằng kề sát bức tường, tuy nhiên lại là đang tại âm thanh cộng chấn lý luận chung không nhất mẫn cảm vị trí, cho nên dùng tần suất thấp khí cắt cơ, lại phối hợp phi cơ trực thăng tại đối diện xoay quanh, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cảm giác được có người ở phá hỏng phòng trộm cửa sổ. Một đám cảnh sát lại mắt choáng váng, âm thanh cộng chấn lý luận có vẻ giống như chưa nghe nói qua, tiểu tử này là thật chuyên gia vẫn là phim khoa học viễn tưởng nhìn choáng váng. Điền Vệ Dân cũng là khen ngợi gật đầu, không nghĩ tới Kiều Nhất còn có lợi hại như vậy đồng học, như thế nào không có nghe Kiều vừa nhắc tới qué nhói tiếp. Điền Vệ Dân nói, kế hoạch của ta chính là do ba danh đội viên tạo thành một cái tiểu tổ, lặng lẽ chặt đứt lưới bảo vệ, bí mật tiềm nhập, xuất kỳ bất ý, mau, chuẩn, ngoan, đột nhiên mở cửa, đánh gục đạo tặc. Không đúng. Không lễ phép nữ cảnh sát lại nhảy ra, tính là chiếu ngươi nói, bọn hắn không nghe được, nhưng là khí cắt cơ là có ánh lửa, ở giữa môn nếu như mở ra lời nói, bọn hắn sẽ rất dễ dàng phát hiện. Hơn nữa, bọn cướp hay sống, không phải là chết người, ai biết bọn người đi vào thời điểm, bọn họ là ở đâu cái xó xỉnh. Đúng, người nói đến giờ từ lên, bọn cướp hay sống, hơn nữa cũng không phải là đứa ngốc, bọn hắn khẳng định cũng lo lắng sau lưng cửa nhỏ tuôn ra một nhóm người. Cái này cần phải vệ đội trưởng ở phía trước môn phối hợp, đương nhiên này có chút nguy hiểm, bất quá so với vệ đội trưởng đi vào đổi con tin muốn an toàn nhiều. Ta nguyện ý phối hợp. Điền Vệ Dân mau nói, hắn cảm thấy cái kế hoạch này có thể làm, ít nhất trước mắt là một tương đối ổn thỏa kế hoạch. Vậy mang ta đi chọn lựa hai cái đặc cảnh đội viên, ta còn cần một phen không có hồng ngoại tuyến tay thương, kính nhìn ban đêm, một bộ màu đen quần áo, tần suất thấp khí cắt, vô tuyến tai nghe. Ngươi đi. Trong phòng tất cả mọi người mở to hai mắt, một cái 16 tuổi học sinh cao trung đi cứu con tin, có thể làm sao không được. Một cái nữ nhân lang lảnh âm thanh vang lên, ngươi vẫn là một học sinh trung học, ngươi còn chưa tới đạt 18 tuổi, ngươi đầu tiên là phải bảo vệ dường như mình. Nói chuyện chính là Liễu Lúa, tuy rằng nàng thực kinh ngạc ở Vương Kiệt biểu hiện hôm nay, nhưng là nàng không có quên một cái lão sư chức trách, nàng không thể để cho học sinh của mình mạo hiểm. Đánh lén bọn cướp, giải cứu con tin. Đây là một học sinh trung học có thể làm sự tình sao bạn gái của ngươi đỉnh quan tâm ngươi nha. Điền Vệ Dân tâm dường như buông lỏng không ít, nhìn tiểu tử này như thế có nắm chắc có tự tin bộ dáng, hắn trên mặt cũng nổi lên một chút cười. Liễu Lúa khuôn mặt một chút đỏ, này đại đội trưởng ánh mắt gì, nhìn tuổi cũng không giống người yêu a, ta không phải là hắn bạn gái, hắn là lão sư, cũng là Kiều Nhất lão sư. Liễu Lúa giải thích, Nga phòng chỉ huy lại là một trận kinh ngạc âm thanh. Liễu Lúa phát hiện chính mình này nhất giải thích, có vẻ giống như càng tệ hơn, tất cả mọi người dùng một loại lão sư cùng đệ tử có một chân ánh mắt tại nhìn chính mình, khoảnh khắc kia, nàng hận không thể dưới chân có cái động mới tốt, có chí không ở lớn tuổi, ta đồng ý ngươi tham gia nhiệm vụ, ngươi làm tổ trưởng. Điền Vệ Dân đương nhiên hy vọng có người đi cứu nữ nhi của hắn, hắn cũng tin tưởng tiểu tử này là thực sự có thực lực, một câu ngăn chặn Liễu Lúa ngăn cản. Tiểu tử này là cái người điên, vệ đội trưởng cũng điên rồi. Đây là sở hữu hiện trường quan viên tâm lý không nói ra lời nói, tuy rằng cái này học sinh cao trung kế hoạch nhìn như có thể làm, nhưng là làm hắn tham gia, còn làm hắn phụ trách chỉ huy hành động, vệ đội trưởng còn muốn ở phía trước bốc lên nguy hiểm tính mạng phối hợp, quá không thể tưởng tượng nổi, quá không phụ trách nhiệm, quá không đem đối thủ coi ra gì đi à nha. Vậy là tốt rồi tốt làm, đừng cho sư phụ của ngươi cùng Kiều vừa mất vọng. Điền Vệ Dân dụng lực vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai, hắn cũng biết lần này thực mạo hiểm. Nhưng là hắn không có tuyển chọn. Bất quá một cái khác nữ nhân lại cản trở đi ra, kế hoạch của hắn có thể làm, nhưng là hắn chẳng phải là đặc cảnh đội viên, hắn có khả năng làm cho kế hoạch thất bại, hơn nữa hắn không có chứng nhận sử dụng súng, ta xin từ ta dẫn đội. Cái kia không lễ phép nữ cảnh sát đứng ở Điền Vệ Dân trước mặt. Điền Vệ Dân mất hứng, dạy dỗ một câu, tiểu nhu, không nên hồ nháo. Nữ cảnh sát miệng nhất quyết, đôi mắt một chút liền đỏ, tâm lý mắng. Đây rốt cuộc ai càn rỡ nha, làm không có một người bất kỳ cái gì kinh nghiệm học sinh cao trung cầm thương cứu người, phản làm vốn là tổ trọng án chủ quản bàng quan, có như vậy đạo lý sao? Ban đêm 8 giờ rưỡi, bầu trời đã hoàn toàn đen, mát lạnh gió đêm tại vườn hoa nhỏ quanh quẩn. Tại đối diện phi cơ trực thăng xoay quanh dẫn tới mô tô tiếng bên trong, ba cái bóng đen tượng con báo giống nhau linh hoạt rất nhanh xuyên qua mặt cỏ, bọn hắn mặc lấy nhuyễn để dép mủ, màu đen bó sát người đồng phục tác chiến, sở hữu vật trang sức. Cùng với khả năng phát sinh chấn động, phát ra âm thanh thiết bị toàn bộ cố định hoặc là tháo xuống. Nhiệm vụ này, âm thanh là lớn nhất kẻ địch, hai một tiếng thực mỏng manh ngọn lửa phun ra âm thanh, loại nhỏ liền huề thức khí cắt cơ vòi phun hộc ra màu lam ngọn lửa nhỏ. Thực gặp may mắn, trung môn quan, không cần lo lắng bọn cướp nhìn thấy ánh lửa, khả năng bọn cướp nhìn thấy như thế vững chắc phòng trộm cửa sổ cũng có một chút thư giãn. Lại vững chắc phòng trộm cửa sổ gặp được cao nhất độ ấm có thể đạt tới 3200 độ dưỡng khuyết diễm đó cũng là không chịu nổi nhất đốt, đã biến thành màu hồng ánh lửa trung y nông xã quản rất nhanh liền dung đoàn. Bất quá Vương Kiệt đối với cái tốc độ này vẫn là thật bất mãn, hắn nhớ rõ chính mình từng dùng qua một loại năng lượng cao xạ tuyến máy cắt kim loại, đó mới cùng cắt đậu hũ tựa như. 18 căn cửa sổ đầu rất nhanh bị cắt đứt, kỳ thật chính là cái này đốt cửa sổ đầu cũng là có học vấn, Vương Kiệt không phải là từng cây một đốt đoạn bắt, như vậy quá rườm rà, quá nhiều động tác ý vị phát sinh ngoài ý muốn khả năng trở nên gấp mấy lần gia tăng. Phương pháp tốt nhất chính là làm sở hữu cửa sổ đầu tập trung ở cuối cùng một cây, sau đó cùng một chỗ bắt, bất quá cái này phải chú ý cuối cùng căn này có phải hay không có thể thụ lực, nếu như cuối cùng một cây ăn không tiêu kia lúc trước đã ngăn cách cửa sổ đầu lực lượng, thực khả năng kia cuối cùng chính là phát ra rất lớn giá trị âm thanh, nhiệm vụ dĩ nhiên là thất bại. Tại Vương Kiệt dưới sự chỉ huy, tự nhiên sẽ không phát sinh như vậy ngoài ý muốn, phòng trộm hàng rào thực nhẹ nhàng bắt, lộ ra bên trong lữ hợp kim quất kéo cửa sổ. Không có giác hút, không có cường độ cao thủy tinh cắt rời đao, vậy chỉ có rất ra cửa sổ tiến vào, nhưng là năm này lâu bất động lữ hợp kim cửa sổ, ai biết có khả năng hay không kéo động khi phát ra âm thanh. Vương Kiệt là một cái thủ thế, thực tiêu chuẩn, thực quy phạm, rất giống một cái chuyên nghiệp đặc cảnh, điều này làm cho theo lấy lưỡng đặc cảnh đội viên yên tâm, nói thật, làm hai cái này bị nhiều năm huấn luyện, nhiều lần lập công đặc cảnh tinh anh thụ một cái vị thành niên học sinh cao trung dẫn dắt, hơi có chút không yên, có chút không phục, có chút không yên lòng. Nhưng là hiện tại bọn hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này thủ thế ít nhất nói rõ một điểm, cái này học sinh cao trung nhất định bị đặc thù huấn luyện. Vương Kiệt thủ thế rất đơn giản, làm bọn hắn đè xuống tùy thân mang theo một cái tín hiệu khí, thông chi bộ chỉ huy, bước đầu tiên đã thành công thực hiện, bước thứ hai hành động bắt đầu. Điền vệ dân chấn chấn cánh tay, xoay xoay cổ đi ra hiện trường bộ chỉ huy tạm thời, hắn làm cái tư thế kia chẳng phải là cái gì rung lên hổ khô, vận khí con rùa kinh thiên động địa, trên thực tế là bởi vì Âu phục bao lấy hai kiện chống đạn áo lót, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Khó chịu liền tượng chui vào xác rùa đen giống nhau, vừa nặng lại nhanh, cũng đặc biệt đừng nóng, về phần xấu không xấu vậy không ở hắn suy nghĩ phạm vi. Tuy rằng hắn tâm lý thực khẩn trương, cũng có một chút hối hận làm một học sinh trung học thực thi nguy hiểm như vậy cùng yêu cầu cao độ nhiệm vụ, nhưng là hắn đành phải như vậy, không có tuyển chọn, đối mặt trong tay sách lấy súng tự động cừu địch, hắn chỉ có thể sách lấy một cái tiểu loa. Ta là Điền vệ dân, Lý Thiên Minh, ta muốn cùng ngươi đối thoại. Điền vệ dân đi tới, bước chân tận lực phóng ổn định, cái này cũng không phải là tại thường ủy làm báo cáo, đây là muốn chết người. Lý mập mạp tầm mắt rất nhanh xuất hiện Điền vệ dân thân ảnh. Hắn tâm lý không khỏi có chút đắc ý, chơi ta người đều phải chết. Bất qua Lý Thiên Minh cũng không có nổ súng, hắn biết Điền vệ dân mặc chống đạn áo lót, tại dạng này khoảng cách, hắn không có nắm chắc bạo đầu, hắn không muốn sống chăng, tốt nhất kéo lấy Phạm Gia cha và con gái đếm lưng, chết cũng đáng giá. Đại đội trưởng Điền vệ dân, ngươi rốt cuộc đã tới, ha ha ha ha, ngươi nhà, ngươi như thế nào không dám, ngươi sợ. Ngươi cha ta, để ta tạm thời cách chức. Cha rõ của ta quyết đoán đi đâu vậy? Người gan này tiểu quỷ. Điền vệ dân dừng lại bước chân, hấp dẫn lực chú ý, kéo dài thời gian, đây là hắn nhiệm vụ chủ yếu, ta muốn xác nhận nữ nhi của ta còn sống. Vậy ngươi chợt nghe tốt lắm, Lý Thiên Minh buông tay loa, tiểu từ, đem hắn nữ nhi trên miệng phong đầu kéo xuống. Theo sau vang lên Triệu Kiều xé ra tâm liệt phế kêu khóc, lâu như vậy kèm hai bên đã để tinh thần của nàng hỏng mất, ba ba. Cứu ta. Người chớ cùng bọn hắn đấu, người mau cứu ta, ba ba. Ha ha, Lý Thiên Minh hưng phấn cười to, Triệu Kiều vừa gọi được càng thê thảm hắn càng là hài lòng, kẻ thù thống khổ chính là chính mình lớn nhất sung sướng. Đối thủ kích động, hưng phấn, sợ hãi, điên cuồng, cảm xúc dao động thật lớn thời điểm, chính là Vương Kiệt ra tay thời điểm, cơ hội, đến. Hành động, Vương Kiệt cuối cùng đợi cho khoảnh khắc này, lập tức phát ra hành động thủ thế, tư lạc. Không tính là quá vang âm thanh, một cái khe nhỏ khích rớt ra, ba cái quỷ mị dạng thân ảnh nhất vọt người, lật nhập, ẩn tiến đen nhánh gian phòng nhỏ. Vương Kiệt sách lấy thương bước nhanh đi tuốt đàng trước, mèo eo, có thể cho chính mình động tác càng nhanh nhạy, ba lượng bước phải dựa vào tại trung môn một bên trên bức tường. Vương Kiệt đem lưng dán vào lạnh lùng bức tường, hai tay cầm thương hạ ngón tay, đêm khuya ánh mắt của hắn đặc biệt lóe sáng, khoảnh khắc này, hắn phải thông qua bọn cướp âm thanh đến cảm ứng vị trí của bọn họ. Đây là rất trọng yếu, sự tình quan nhiệm vụ cuối cùng từng bước, thành bại mấu chốt, chỉ cần Vương Kiệt rớt ra cánh cửa này, nhất định phải tại ngắn nhất thời gian nhất đấu súng tễ mục tiêu, không do dự, không thể thất thủ. Người là sống, có linh tính động vật, cho nên sở hữu nhiệm vụ cũng không thuận lợi vậy, nếu như thật thập phần thuận lợi, vậy ngươi phải cẩn thận có phải hay không trúng kế. Đây là Vương Kiệt đã từng huấn luyện viên nói, tại Vương Kiệt liếm máu kiếp sống bên trong, vô số lần ấn chứng những lời này chính xác. Tính ngẫu nhiên. Đột phát tính, trùng hợp tính sự kiện, hoặc là một cái cực kỳ nhỏ bé sai lầm, đều sẽ làm hành động kết quả biến thành thất bại, mặc kệ ngươi trước một bên đạt được là cỡ nào hoàn mỹ, nếu như ngươi không thể bằng khi ứng đối, không thể tùy cơ ứng biến, như vậy đạt được vẫn là linh, khả năng còn muốn đặt lên tính mạng. Lý Mập Mạp kiêu ngạo tiếng cười đột nhiên ngừng, hắn lúc này liền tượng một cái bị thợ săn bao vây sư tử, hoảng sợ mà cảnh giác, nhân tại loại này thời khắc lúc nào cũng là đặc biệt mẫn cảm, hắn cảm giác được cái gì. Nhưng là đây chỉ là một loại cảm giác, chẳng phải là chân thật, hắn cũng không có nghe thấy cái gì, nếu không hắn không chút do dự nổ súng. Bất quá cho dù là cảm giác, hắn vẫn là hoài nghi. Tiểu Từ, nhìn phía sau, Lý Mập Mạp sờ hắc, dùng cánh tay khuỷu tay kẹp chặt Triệu Kiều Nhất cổ, hắn một tay cầm lấy loa một tay cầm lấy thương, chỉ có như vậy, hắn tin tưởng nếu như ra điểm nguy hiểm có thể đem Triệu Kiều vừa đỡ ở trước người. Tốt, Tiểu Từ đáp một tiếng, tại hắc ám chung ngốc lâu, ánh mắt cũng thích ứng hắc ám, cho nên hắn rõ ràng có thể nhìn thấy môn, phanh. Tiểu Từ mạnh mẽ đẩy ra môn, đi vào. Đột nhiên biến cố làm Vương Kiệt kinh ngạc, lui đã không kịp rồi, càng huống chi cửa sau mở rộng, ngốc tử cũng biết tiến người. Tiểu Từ cũng là kinh ngạc, hắn thật không có nhìn thấy bên cạnh không đến nửa thước liền đứng lấy người, hắn thứ nhất mắt thấy cửa sổ mở, phòng trộm hàng rào cũng không cánh mà bay. Không tốt, Tiểu Từ tâm lý đột nhiên lục bục một chút, hắn nghĩ kêu Lý Cục cẩn thận. Nhưng là hắn há miệng, lại phát hiện không phát ra được thanh âm nào, hắn đến chết cũng không có nhìn thấy người ở đâu, dùng cái gì giết hắn đi, hắn chỉ cảm thấy kia một cái chớp mắt, một thanh nhọn phi thường mà tế lợi khí chui vào cổ họng của hắn, ngăn chặn khí quản, từ sau gáy đâm ra. Quá nhanh, Tiểu Từ trước khi chết luôn luôn tại nghĩ ba chữ này. Vương Kiệt vô dụng thương, hắn biết, mặc dù không có làm Tiểu Từ lên tiếng, nhưng là Lý Mập Mạp khẳng định kinh động, bất quá mặc dù kinh động, bởi vì không có phát ra âm thanh, Lý Mập Mạp sẽ không giết con tin, nhưng tại đây khoảnh khắc cần phải một cái phán đoán thời gian, còn có một loại may mắn tâm lý, mà đây đúng là Vương Kiệt cần phải, chẳng sợ chỉ có bán dây. Tiểu, Lý Mập Mạp há miệng, muốn thăm dò kêu một tiếng, mới hô lên một chữ, Vương Kiệt cũng đã được đến cuối cùng khoảnh khắc số liệu, mục tiêu vị trí, đầu độ cao, không có chướng ngại, có này ba cái số liệu đã đủ rồi. Cất bước, nhấc tay, nổ súng, động tác thuần thục nhanh chóng, gọn gàng, liền tượng luyện tập trăm ngàn lần. Phanh, một tiếng thanh thúy tiếng sung, Vương Kiệt nổ súng, tại Lý Mập Mạp cái kia từ còn không có phun ra trước khi tới. Vương Kiệt thậm chí không có nhìn thấy Lý Mập Mạp cũng đã nổ súng, tay hắn luôn luôn so ánh mắt còn nhanh. Ánh lửa vừa hiện, chiếu ra Lý Mập Mạp kinh hoàng ánh mắt, còn có ót ở giữa một cái hố mắt. Nhất thương bạo đầu, chính trung mi tâm, ba ba. Triệu Kiều nhẹ một chút hô một tiếng, dọa sụi lơ xuống. Kiều Nhất, Điền Vệ Dân ném xuống loa, nổi điên giống nhau xông qua. Theo sau, mai phục tại siêu thị hai bên các đặc cảnh cũng ào ào vọt vào. Đứng ở đại đường cái đối diện Liễu Lúa lúc này khẩn trương tới cực điểm, nàng một mực nhìn chăm chú đối diện, nàng khẩn trương kẹp chặt chân, hai tay ôm lấy cánh tay, dường như đứng ở gió lạnh bên trong, môi đều có một chút run run. Đường tiếng xung vang lên một cái chớp mắt, nàng là như vậy hận, hận cái này đáng giận đệ tử cứ như vậy không nghe lời. Hận chính mình làm sao lại không thể kiên trì không cho hắn đi vào, làm một học sinh trung học đi đánh bọn cướp, thậm chí bậy bạ nha, nếu như Vương Kiệt chết rồi, chính mình lại như thế nào đối mặt hắn nhà trưởng. Rất nhanh tiểu siêu thị đèn toàn bộ sáng, Liễu Lúa đem cánh tay của mình ôm chặt hơn rồi, tiếp theo liền nhìn thấy Điền Vệ Dân ôm lấy Triệu Kiều vừa đi ra, Điền Vệ Dân mặt đầy nước mắt, nhưng là hắn đang cười, Vương Kiệt theo sát ở phía sau một bên cũng đi ra. Đương nhìn thấy Vương Kiệt thân ảnh, Liễu Lúa chỉ cảm thấy tâm lý một trận kích động, không thể ức chế, ánh mắt một chút liền mơ hồ. Điền Vệ Dân đi đến chỗ mới đứng vừa rồi đột nhiên dừng lại, đem Triệu Kiều Nhất đưa tới Vương Kiệt trong tay, cúi người giản khởi vừa rồi ném xuống tiểu loa, nghĩ cách cứu viện thành công. Đánh gục bọn cướp hai tên, bên ta không người thương vong. Điền Vệ Dân âm thanh vang ở ban đêm mềm mại phong bên trong, mang theo vui sướng, làm người ta phấn chấn. Nga nha! Liễu Lúa dùng tay lưng lau đi nước mắt. Ức chế không được kích động, lớn tiếng hoan hô, bốn phía cũng bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, kia có chút lớn quan nhỏ quan vỗ tay chen chúc đi qua, Liễu Lúa cũng vội vàng đi theo. Điền Vệ Dân bận bịu cùng toàn bộ mọi người ôm, nhưng là Vương Kiệt chỉ có thể ôm lấy sợ choáng váng Triệu Kiều Nhất, vốn là còn trông cậy vào cùng mỹ nữ lão sư đến chính diện ôm, cũng rót canh. Vương Kiệt cũng cảm giác được không khí nhiệt liệt, nhưng là hắn cũng không có cái gì đại bi mừng rỡ, dường như hắn sớm thích ứng loại này tràng diện. Vương Kiệt, chúc mừng ngươi, Liễu Lúa nói. Chúc mừng cái rắm, ta đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều đâu. Tại nhân viên làm xong cuối cùng kết thúc công tác về sau, tiểu siêu thị, điền vệ dân có chút giật mình nhìn trước mặt hai cỗ thi thể, đây đều là cái kia học sinh cao trung làm. Điền vệ dân hỏi, Lý Thiên Minh bị nhất đấu súng trung đầu, một cái đã biến thành màu đen lỗ châu mai, ở hai mi chính bên trong, chuẩn liền tượng dùng tiêu xích lượng quá giống nhau, tại đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, tình huống còn chặt như vậy cấp bách, có thể đánh như thế chuẩn xác, quả thật làm cho nhân xem thế là đủ rồi. Cho dù là đang cùng Vương Kiệt tham gia nhiệm vụ hai tên đặc cảnh tinh anh cũng là cảm thấy không bằng. Mà tiểu tử kiểu chết tắc có vẻ thảm hại hơn liệt, đến bây giờ còn tĩnh quan sát, chết không nhắm mắt, hắn không có trúng đạn, hắn là trúng một khoản, một chỉ bút máy, điền vệ dân liếc nhìn một cái liền nhận ra, đây là Vương Kiệt tại công trình kiến thiết đồ thượng dùng để vẽ lằn ngang bút máy. Điền vệ dân chưa từng có nghĩ đến quá, bút máy cũng có thể dùng để xem như hung khí, hơn nữa còn là một khoản chí mạng, lần này lực lượng rất lớn. Hoàn toàn xuyên thấu tiểu từ cổ, thậm chí máu đều không có tới kịp chảy ra. Giống như, chúng ta cũng không kịp động thủ, này hai người đều là học sinh kia giết, hắn động tác quá nhanh, nếu như không biết hắn là đệ tử, chúng ta thật cho là hắn là một cái chuyên nghiệp bí mật bộ đội đặc chủng. Một cái đặc cảnh trả lời. Thật lợi hại, thật lợi hại, thật lợi hại. Điền vệ dân trong miệng liên tục không ngừng lẩm bẩm, vây quanh thi thể qua lại đi lòng vòng. Tiểu tử này hắn là học sinh nha. Hắn chính là tên ma vương giết người nha, thủ đoạn như thế thuần thục, phương thức tàn nhẫn như vậy, quan trọng hơn chính là, hắn giết nhân về sau kia gương mặt dường như không có việc gì, giống như giết hai con kiến. Qua lại vòng vo vài vòng về sau, điền vệ dân cuối cùng dừng lại, phân phó nói lập tức thu liễm thi thể, trực tiếp đưa hỏa táng chàng, chuyện này liền không muốn tại bên ngoài tuyên dương. Điền vệ dân nói xong cũng đi ra ngoài, theo lấy còn có cái kia kêu tiểu nhu nữ cảnh sát, nàng cũng là gương mặt kinh ngạc cùng mê hoặc. Người học sinh này thật sự đáng sợ, bất quá cũng nhiều mệt là hắn, nếu như là chính mình dẫn đội, có thể đem sự tình làm xinh đẹp như vậy sao? Khá tốt hắn không phải là cái tội phạm, Tiểu Nhu trong lòng nghĩ. Tiểu Nhu a, mau chóng cho ta đem cái này kêu Vương Kiệt đệ tử tra rõ, càng kể lại càng tốt, ngày mai sẽ tra. Điền vệ dân đi đến siêu thị ngoại nhỏ giọng phân phó, lại đi hai bước lại sửa lời nói không, hiện tại liền tra. Chương 0076 sơ ngộ mỹ nữ mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm. Vương Kiệt cứu Triệu Kiều nhất địa phương trở lại Trung Hiểu Cần trong nhà trên đường trải qua một gian đạt phòng khiêu vũ. Tại Vương Kiệt trải qua đạt phòng khiêu vũ thời điểm nhìn thấy mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm, chính là kiếp trước xem TV kịch 18 tuổi bầu trời từ Dương Đồng thư diễn mỹ nữ mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm, cái này Ngụy Lâm cũng là chính mình ban xinh đẹp thuật lão sư. Này vừa nhìn, làm Vương Kiệt mở rộng tầm mắt rồi. Vương Kiệt cũng không biết mỹ thuật tạo hình lão sư đã trễ thế này đến nơi này làm gì, cũng không biết nàng là với ai đến. Vì thế, Vương Kiệt liền vụng trộm theo đuôi đi qua. Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm lúc này mặc lấy một đầu màu vàng xanh lá váy, như cũ là phối hợp tất chân, mê người tất chân, chân chân một bộ thiếu phụ trang điểm, đây đúng là Vương Kiệt thích nhất. Theo đạt phòng khiêu vũ đi vào xinh đẹp thuật lão sư, lung la lung lay, xem ra là uống không ít rượu rồi, hướng trong này một gian ca phòng đi đến. Vương Kiệt như trước theo sát phía sau, cuối cùng, nàng tiến vào V5 trong phòng. Vương Kiệt cũng không có đi theo vào, mà là đứng ở bên ngoài, xuyên qua cửa phòng thủy tinh, nhìn đến trong phòng toàn bộ, Vương Kiệt rõ ràng phát hiện, trong phòng chỉ có mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm một người. Lung la lung lay tiến vào bên trong gian phòng nàng, cầm lấy microphone, hướng về màn hình hát, mặc dù là hát vang, nhưng là, theo trong ánh mắt của nàng, Vương Kiệt cũng là nhìn thấy bất đắc dĩ. Có lẽ... Nàng là có cái gì buồn tâm sự a, giống như này tốt cơ hội, Vương Kiệt lại có thể nào bỏ qua đâu này. Vì thế, Vương Kiệt không chút nào do dự, đẩy dựng lên thô to con cặc, đẩy ra cửa phòng, đi vào. Vương Kiệt, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Vương Kiệt vừa mở ra môn, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm ánh mắt liền tập trung ở trên cửa rồi, khi nàng nhìn đến Vương Kiệt thời điểm rất là kinh ngạc, nha, không có việc gì đến nơi này chơi đùa, như thế nào mỹ thuật tạo hình lão sư cũng đến nơi này đến đây? Một người sao? Vương Kiệt nhíu mày đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, một người thì không thể đến nơi này sao? Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm hình như đối với một người rất là mẫn cảm, ngữ khí tăng thêm không ít, mở miệng nói, chưa, một người cũng có thể, nếu lão sư là một người, vậy hãy để cho đệ tử bồi bồi ngươi đi. Vương Kiệt người vật vô hại nói, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Hừ, Ngụy Lâm hừ nhẹ một tiếng, lập tức, không còn lý Vương Kiệt. Tiếp tục lớn tiếng hát nói. Mà Vương Kiệt là ngồi tại trên sofa, một bên thưởng thức Ngụy Lâm mạn mỹ thành thục dáng người, một bên uống bia, cứ như vậy yên lặng ngồi, Vương Kiệt biết, nàng hiện tại còn không nghĩ nói chuyện, không nghĩ nói hết, nếu Vương Kiệt tùy tiện đi lên cùng nàng đến gần lời nói, chỉ dẫn đến nàng phản cảm. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, Ngụy Lâm đình chỉ ca hát, có lẽ, nàng là mệt không, vẫn là say, Vương Kiệt cũng không phải là rất rõ ràng, dù sao nàng chính là đình chỉ ca hát. Nhìn nàng kia bởi vì uống rượu mà ửng đỏ khuôn mặt, đầy đặn bộ ngực sữa, Vương Kiệt hận không thể ngay lập tức đem nàng ép đến ở trên mặt đất, hung hăng địch nàng một phen, nhưng là, Vương Kiệt biết, hiện tại còn không phải là thời điểm. Để microphone xuống nàng, cũng không lý Vương Kiệt, đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy một lon bia, mở đắp, sau đó, ngửa đầu, từng ngụm uống vào. Lập tức, nàng ngồi vào trên ghế sofa, nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt biết nàng nhìn về phía Vương Kiệt, vì thế, Vương Kiệt cầm lấy trên bàn đầu chung, lắc lắc, chính mình một người đang đùa. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm Vương Kiệt cũng nhìn phía nàng, nói lão sư, nếu không đến chơi một chút đầu chung. Vương Kiệt lắc lắc đầu chung, nhẹ giọng dò hỏi. Tốt, thừa dịp rượu tính, nàng không giả suy nghĩ liền đáp ứng Vương Kiệt. Vì thế, nàng ngồi ở Vương Kiệt bên người, cầm lấy một cái đầu chung, lắc lên. Hai cái nhất, bốn cái ngũ, mở, T-E-A-A, ha ha ha. Kế tiếp, Vương Kiệt nhóm hai người chơi, tiếp lấy ngoạn đầu chung, Vương Kiệt cùng mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm cũng dần dần thành thục lạc. Ách, ăn quá no rồi, ăn quá no rồi, bia không được. Lão sư, uống không trôi rồi, bụng không như vậy đại, nếu không Vương Kiệt nhóm ngoạn cái khác a. Vương Kiệt là cố ý thua cho nàng, bắt đầu đến bây giờ, cơ hồ đều là Vương Kiệt đang uống. Cũng chính là bởi vì cơ hồ mâm mâm đều thắng, cho nên, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm tâm tình cũng tốt không ít. Uống được không sai biệt lắm thời điểm thừa dịp mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm ngoạn tính còn tại, Vương Kiệt ở một cái, cố ý nói, vậy không được, làm sao có thể không ngoạn đâu này. Vương Kiệt ngoạn chính cao hứng đâu này. Nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, nàng lập tức liền mặc kệ rồi, lập tức phản bác, muốn Vương Kiệt tiếp tục cùng nàng ngoạn. Ách, nhưng là, lão sư... Vương Kiệt thật uống không trôi rồi, uống nữa, bụng liền muốn bạo, nếu không chúng ta không muốn uống rượu, đổi lại cái khác trừng phạt a, được không? Vương Kiệt lại lần nữa đánh một cái bão cách, đáng thương nhìn về phía nàng, mở miệng đề nghị. Ân, cũng đúng, người uống hết đi nhiều như vậy, chúng ta đây dùng cái gì đến trừng phạt đâu này? Người bây giờ bụng đều như vậy no rồi, ăn cái gì cũng không ăn được. Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm bị Vương Kiệt thuyết phục, gật gật đầu, mở miệng nói. Rơi vào suy nghĩ bên trong, nếu không cởi quần áo xuống. Ha ha, có dám hay không à? Như vậy kích thích, ta cũng chưa thử qua, muốn chơi ngoạn nhìn. Thấy thế, Vương Kiệt thốt ra, sau khi nói xong, lập tức lại tàm thẹn cúi đầu, giả vờ một bộ nói sai nói bộ dáng. Ách, cởi quần áo, tốt, vậy ngoạn cởi quần áo à? Nghe được Vương Kiệt đề nghị này, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá nàng cũng không có phát hỏa. Mà là nhìn một chút chính mình quần áo, phát hiện nàng trên thân thể của mình quần áo so Vương Kiệt còn nhiều hơn, vì thế gật gật đầu, mở miệng nói. Tại cồn dưới sự kích thích, nàng đã bỏ qua dĩ vãng cẩn thận, nhìn chính mình đối mặt chính là học sinh của mình, tục ngữ nói rượu có thể thêm can đảm, thật đúng là một câu chân lý. Về phần rượu có thể hay không mất lý trí, liền nhìn Vương Kiệt chính mình phát huy, Vương Kiệt tin tưởng, đây cũng là một câu chân lý. Tốt, chúng ta đây bắt đầu đi. Nếu nàng đã đáp ứng như vậy trừng phạt, kế tiếp chính là nhìn Vương Kiệt chính mình phát huy, lần này ăn thịt vẫn là ăn cháo, liền nhìn mình, ba cái tứ, năm muỗng, sáu cái muỗng, mở, cười cười cười, ha ha ha. Thứ nhất mâm, rất nhanh, Vương Kiệt liền thua, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm hưng phấn che miệng cười nói, cũng đối với Vương Kiệt ồn ào nói. Do vì nhanh đến là mùa hè nguyên nhân, lúc này Vương Kiệt trên người chính là mặc một gian áo, một đầu quần đùi. Tăng thêm quần lót cũng chẳng qua là tam bộ quần áo mà thôi. Mà mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm thêm lên phòng chừng có 5-6 bộ quần áo, đây cũng là nàng vì sao dám cùng Vương Kiệt ngoạn cái trò chơi này nguyên nhân. Hai cái nhị, bốn cái tam, sáu cái lục, mở, Vương Kiệt lại thắng, cười, a ha ha ha. Bàn thứ hai, như cũ là Vương Kiệt thua. Cuối cùng, Vương Kiệt không thể không đứng lên, đem nửa người dưới quần đùi cởi bỏ. Hiện tại Vương Kiệt chỉ còn lại có một đầu tứ giác quần đùi, chỗ đó, chống lên một cái lều trại, một cái thật to lều trại. Ách, lão sư, ta, Vương Kiệt giả vờ một bộ ngượng ngùng bộ dáng, đỏ bừng cả khuôn mặt, trở tay không kịp. Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm nhìn đến Vương Kiệt cái này thật lớn lều trại thời điểm ngượng ngùng cúi đầu, bất quá cúi đầu nàng, khóe mắt cũng là lơ đãng tại Vương Kiệt lều vải lớn thượng dừng lại một lát. Ách, không có việc gì, hừ, nhân tiểu quỷ đại, lão sư liền muốn nhìn nhìn ngươi chỗ đó bao lớn, cho ta cười. Ha ha, có lẽ là cồn làm nàng đem hết thảy đều buông xuống, rất nhanh, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm liền điều chỉnh tâm tính, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, cười ha hả nói. Dưới tình huống như vậy, nàng cũng không có cự tuyệt Vương Kiệt, đêm nay, xem ra là nhất định sẽ có sự tình gì phát sinh được rồi. Tốt, vậy tiếp tục a, ta cũng muốn lão sư cười sạch, nhìn lão sư trắng hay không, ha ha ha. Vương Kiệt cũng giả vờ một bộ say khướt bộ dáng, mở miệng nói, lập tức, ngồi tại trên sofa, hai cái nhất, bốn cái nhị, năm tứ, mở. Ha ha, lão sư, ngươi thua, mau cởi a, quần áo, trước cởi quần áo, ha ha. Vương Kiệt bắt đầu thắng thứ nhất mâm, nhìn đến tiếp nhận, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm tuy có khó chịu, nhưng cuối cùng, tại Vương Kiệt ồn ào phía dưới, vẫn là ngoan ngoãn cởi quần áo. Ách, chỗ đó có thủy tinh, đem bố kéo lên a. Cởi bỏ thân trên váy về sau, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm bên trong còn có một món màu đen tiểu nội y, nàng đứng ngồi không yên ngồi tại trên sofa, khi nàng nhìn đến trên cửa thủy tinh thời điểm, đối với Vương Kiệt nói, sắc mặt biến hồng. Này vẫn là một cái ngượng ngùng thục nữ. Trên cửa có thủy tinh, là vì thuận tiện nhân viên phục vụ đưa rượu, chỉ cần bên trong người không muốn, bên trong gian phòng là có một khối miếng vải đen, có thể kéo lên như vậy liền có thể tướng môn thủy tinh hoàn toàn ngăn trở. Nhân viên phục vụ cũng biết lúc này không nên tiến đến, làm như vậy, có thể phòng ngừa rất nhiều mâu thuẫn. Nghe được mạng của nàng lệnh, Vương Kiệt lập tức đứng dậy, hấp ta hấp tập đi đến trước của phòng, đem khối kia miếng vải đen kéo lên rồi, lập tức, bên ngoài người. Căn bản là nhìn không tới tình huống bên trong rồi, mà bên trong cũng chỉ có Vương Kiệt cùng mỹ nữ mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm tại bên trong. Đến, lão sư, tiếp tục, nhìn nhìn ai trước cởi sạch, ha ha. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sofa, Vương Kiệt lắc lắc đầu chung, mở miệng cười nói. Đến liền đến, ai sợ ngươi? Tại Vương Kiệt ngôn ngữ dưới sự kích thích, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm cũng không cam chịu yếu thế cầm lấy đầu chung, mở miệng nói. Bốn cái nhị. Trai. Ngay từ đầu, tại nghĩ thắng tâm lý phía dưới, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm cấp Vương Kiệt đến đây cái ngoan, trực tiếp bốn cái nhị, trai, nghĩ tới Vương Kiệt vào chỗ chết, chính là, này rất rõ ràng phải không khả năng. Tam tứ, phá ngươi, ha ha. Thấy thế, Vương Kiệt đương nhiên là không có khả năng lui bước, liền trực tiếp đến đây tam tứ, mở. Đều đến tam tứ trình độ, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm chỉ có mở phân rồi, bởi vì hai người, tổng cộng cũng liền 10 xuất sắc. Nàng nơi đó đã có ba cái hai, cho nên, tám tứ tỷ lệ, là thập phần tiểu. Nàng đã chuẩn bị hoan hô chúc mừng thắng lợi. Chính là, đương Vương Kiệt cầm lấy đầu chung thời điểm nàng cũng là sợ ngây người. Bên trong rõ ràng là năm tứ, thuần một sắc năm tứ, như vậy đây coi là sáu cái tứ. Mà nàng chỗ đó, vừa vặn có hai cái nhất. Nói cách khác, thêm lên, vừa lúc là tám tứ. Ách, này, điều này sao khả năng? Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn mấy cái xúc sắc, nàng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có tà môn như vậy sự tình phát sinh, điều này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị. Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm đột nhiên ở giữa theo thắng lợi đỉnh phong, ngã xuống đến thất bại thấp phong. Ha ha, như thế nào? Lão sư, vừa lúc là tám tứ, cởi a, ha ha ha. Vương Kiệt một bộ thắng lợi bộ dáng, mở miệng cười to nói, cũng bắt đầu ồn ào lên. Hừ. Số tiểu tử, cởi liền cởi. Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm xem như một cái nữ cường nhân rồi, nơi nào có thể chịu được như vậy ồn ào, vì thế, nàng lập tức liền đem chính mình cái kia món màu đen tiểu nội y cởi bỏ, lập tức, một cái màu đen ren áo ngực, liền xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt. Áo ngực bên trong, bọc lấy chính là hung khí, tuyệt thế hung khí, đối với áo ngực cái kia một chút nhỏ, Vương Kiệt không có nghiên cứu qua, cũng nói không ra ngực của nàng là bao nhiêu nhỏ. Nhưng là... Nhìn đến kia rộng thùng thình áo ngực đều bao bọc không ở kia tuyết trắng đại bạch thỏ, Vương Kiệt biết, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm ngực nhỏ, nhất định sẽ không nhỏ. Tuyết trắng làn da, trong suốt lóng lánh, như nước trong veo, không nghĩ tới, hơn 20 tuổi xinh đẹp thuật lão sư Ngụy Lâm làn da vẫn là tốt như vậy, toàn thân, phát tán ra một cỗ thiếu phụ thục nữ hương vị, nếu không là Vương Kiệt lực khống chế tương đối mạnh, cũng sớm đã nhào tới. Mặt ngoài có đến dáng người, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa máu mũi phun trào. Hừ, số tiểu tử, đã xem đủ chưa? Có phải hay không đời trước là thái giám? Chưa có xem qua nữ nhân? Ha ha! Gặp Vương Kiệt bộ dáng này, Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm lúc này hừ lạnh một tiếng, đối với Vương Kiệt trêu đùa, trang điểm xinh đẹp, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, bị khác phái ném đến như vậy ánh mắt, trong lòng tự nhiên là vui sướng vô cùng được rồi, càng huống chi trong lòng nàng không hề mau đâu này. Trong lòng nàng bất khoái, không cần phải nói đều là cùng nàng lão công có liên quan được rồi. Vương Kiệt thật không rõ kia một chút nam nhân, vì sao có như vậy mỹ mạo hiền thục thê tử, mà không thật tốt nắm chắc, thật tốt bồi tại nàng bên người. Không có, là chưa có xem qua xinh đẹp như vậy, dáng người như vậy bổng nữ nhân, lão sư, người thật giống như là thành thục mật đào, phát tán ra thành thục hương thơm. Vương Kiệt lắc lắc đầu, ánh mắt như cũ là không có rời đi mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm hai vú, ánh mắt mê ly nói. Điều này thật sự là quá đẹp, thành thục mật đào, đây là cỡ nào dụ dỗ nhân a. Ách, hừ, số tiểu tử, quả nhiên là nhân tiểu quỷ đại, đừng xem, đến, tiếp tục lắc a. Lão sư nhất định phải đem ngươi tiểu quần lót bỏ đi, ha ha ha. Nàng cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên sẽ nói như vậy rõ ràng lời nói, sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng, mở miệng trêu đùa. Ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Kiệt nơi đùng quần lều trải, vậy đi thử một chút, ha ha, lão sư, nếu này một bàn ta thua, không cởi quần áo làm sao bây giờ. Vương Kiệt nghịch ngợm nói, phòng trường đem lều vải lớn lộ ra. Lộ ra tại mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm trước mắt, mà nàng lúc nào cũng là hữu ý vô ý đưa mắt dừng lại tại Vương Kiệt lều vải lớn phía trên. Vương Kiệt biết, đêm nay tuyệt đối là có việc làm, ba cái ngũ, trai. Lắc vài cái, nàng liền mở miệng kêu lên. Sáu cái tứ, tiếp tục phá, mà Vương Kiệt là kêu sáu cái tứ. Bảy ngũ. Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm tiếp tục gọi nói. Vương Kiệt biết, nàng đây là cố ý lừa Vương Kiệt, nàng đầu trung bên trong. Chỉ có một cái ngũ mà thôi, bất quá, vì để cho Vương Kiệt đại con cặc có thể đi ra thấu gió lùa, này một bàn, Vương Kiệt là nhất định phải thua được rồi. Tám ngũ. Vì thế, Vương Kiệt thuận theo nàng, tiếp tục gọi nói, ha ha, mở ngươi, lần này tuyệt đối không may mắn như vậy rồi. Nhìn thấy Vương Kiệt bị lừa, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm hưng phấn kêu lên, bởi vì nàng chỗ đó chỉ có một cái Vương Kiệt, tính là Vương Kiệt chỗ đó có sáu cái, cũng không có khả năng xuất hiện tám năm. Tại thắng lợi tiếng cười bên trong, nàng cũng không biết, nàng đã từng bước lên Vương Kiệt mặt khác một cái đương, ai, lão sư ngươi hố người, thật sự là, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Vương Kiệt một bộ không cam lòng bộ dạng, nhíu nhíu lông mày kêu lên. Ha ha, ai bảo ngươi phải tin a, mau cởi, ha ha ha. Đối với lần này, nàng cũng không lý, ngược lại là ồn ào nói, đưa mắt tập trung ở Vương Kiệt lều vải lớn, ách. Này, chính xác là muốn cởi sao? Lão sư, Vương Kiệt giả vờ thẹn thùng bộ dáng, mở miệng nói, sắc mặt biến hồng, vô nghĩa, thua đương nhiên muốn thoát, cởi nhanh một chút a. Nàng khoát tay áo, mở miệng nói, không hề cố kỵ, ánh mắt phóng ra chờ đợi quang mang, kia. Lão sư kia, ta đây thoát. Vương Kiệt ấp a ấp úng nói, một bộ không tình nguyện bộ dáng, kỳ thật, Vương Kiệt trong lòng tính dục chi lửa, sớm đã hừng hực bùng cháy lên. Tốt lắm, cởi nhanh một chút a. Nàng sớm đã không nhịn được. Thấy thế, Vương Kiệt chỉ có chậm rãi đem quần đùi bỏ đi, lập tức, thằng tắp thô to con cặc, liền xuất hiện ở trước mắt của nàng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tráng kiện và thằng tắp. Nha, lớn như vậy, nhìn đến Vương Kiệt kia thằng tắp tráng kiện đại con cặc, chiều dài 20 mấy cm mễ, đường kính có 5 phân mễ, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm phản ứng đầu tiên chính là, kia thật sự là quá lớn, kinh ngạc mở ra miệng anh đào, không thể tưởng nổi nhìn Vương Kiệt đại con cặc. Thấy nàng một bộ mê ly bộ dáng, Vương Kiệt bản tính, cũng lập tức lộ ra rồi, Vương Kiệt giả vờ say rượu bộ dáng, lung lay đi đến mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm trước mặt, trực tiếp đem bảo bối to lớn đặt ở trước mắt của nàng lúc ẩn lúc hiện, cũng mở miệng hỏi lão sư, thích không? Ách, ta vẫn là lần thứ nhất gặp lớn như vậy mấy a, không nghĩ tới, người tuổi còn trẻ, 16 tuổi chỗ đó cư nhiên lớn như vậy. Mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm sắc mặt biến hồng, dưới đất đầu, tế vừa nói. Mang theo nhẹ nhẹ ngượng ngùng. Tuy rằng rượu tính còn tại, nhưng nàng đã thức tỉnh một chút, bất quá, nội tâm của nàng chung cũng là truyền đến đói khát cảm giác. Lão sư, ta yêu ngươi. Thấy thế, Vương Kiệt ôm chặt lấy nàng, trực tiếp đem nàng cả người đặt ở trên ghế sofa, miệng trực tiếp đem nàng miệng nhỏ ngăn lại. Ách ách ách, bị Vương Kiệt che lại miệng về sau, nàng không ngừng tại trên ghế sofa giãy giụa, có lẽ, nàng nhớ tới rồi, cùng Vương Kiệt là sư sinh quan hệ. Tuổi của nàng, so với Vương Kiệt còn đại 10 tuổi. Chính là, Vương Kiệt cũng không lý phản kháng của nàng, chính là điên cuồng hôn môi nàng, hơn nữa đem thô to đại con cặc, chìa vào hai chân của nàng ở giữa. Một lát, nàng rốt cục thì đình chỉ dãy giụa, hơn nữa chủ động phối hợp Vương Kiệt. Vương Kiệt nhóm điên cuồng hôn môi, Vương Kiệt tham lam mút lấy miệng nàng quỳnh giao ngọc dịch, đó là thơm như vậy ngọt cùng mỹ diệu, đó là thuộc về mỹ nữ thiếu phụ hương vị, thật sự là quá kích thích, cũng là kiếp trước trên địa cầu đại mỹ nữ Dương Đồng Thư giống nhau như đúc mỹ nữ minh tinh diện mạo dáng người Ngụy Lâm. Chương 0077 cùng mỹ nữ mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm kích tình một. Ừ ạc. Dần dần, tùy theo hôn môi, miệng nàng trung phát ra tinh tế rên rỉ, này tuyệt đối lại là một cái thành thục xinh đẹp dâm phụ. Hồi lâu sau, Vương Kiệt lưu luyến không rời đem miệng ly khai nàng thơm ngọt miệng, nhìn nằm ở trên ghế sofa nàng, lão sư, ta yêu ngươi. Vương Kiệt nhìn về phía hai mắt của nàng, thâm tình nói. Ách, còn chưa phải muốn a, ngươi là đệ tử, ta là sư phụ của ngươi, chúng ta làm như vậy, không tốt. Nàng sửng sốt một chút, về sau, mở miệng nói, bất quá, sắc mặt của nàng cũng là ửng hồng vô cùng, ánh mắt mang theo cũng là đói khát. Lão sư, đợi sau khi muốn ngươi hướng ta cầu xin, ha ha. Nhìn đến mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm bộ dáng này, Vương Kiệt trong lòng không khỏi cười nói, rõ ràng là nghĩ, nhưng miệng cũng là nói không nghĩ, đối với dạng người này, Vương Kiệt liền yêu thích muốn nàng tự mình cùng Vương Kiệt nói muốn, tự mình hướng Vương Kiệt cầu xin. Có lẽ, đây là nam nhân chinh phục dục vọng a. Ân, được rồi, chúng ta đây không làm cái kia là được, lão sư, ngươi có nghe nói qua cây zero sex sao? Chính là dùng miệng làm chỗ nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm một chút? Trong lòng mặc dù là như vậy nghĩ, nhưng Vương Kiệt trong miệng cũng là nói như vậy nói, mục đích không nghi ngờ chính là đem nàng dẫn hướng Vương Kiệt cầu xin bẫy. Ách, cái này, chưa thử qua, thoải mái sao? Nghe được Vương Kiệt mở miệng nói như vậy, nàng lắc lắc đầu, chờ đợi nhìn về phía Vương Kiệt, hỏi. Thật thoải mái, lão sư, ta giúp ngươi làm một chút ha. Dứt lời. Vương Kiệt ngồi xổm xuống, ngồi xổm hai chân của nàng ở giữa, lập tức, Vương Kiệt rất nhanh đem nàng váy ngắn thoát đi, một đầu màu hồng phấn quần chữ T xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Thật đúng là cái lẳng lơ, mặc lấy quần chữ T còn nói không muốn, này đoán chừng là nằm mơ đều nghĩ mộng bị người khác chơi a, ách. Đương Vương Kiệt tay đụng tới nàng kia hai chân thon dài thời điểm nàng rên rỉ một tiếng, toàn thân hơi hơi phát run, này đoán chừng là thật lâu không có bị nhân chạm qua, lão sư, làm đệ tử thật tốt giúp ngươi làm a. Vương Kiệt động tình nói, lập tức, một tay lấy nàng quần chữ T đi ra ngoài, tức khắc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhãn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chứng che giấu hoa tâm vậy trốn đảo nguyên động, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy âm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem mông một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thấm hậu môn gắt gao co lại, hướng xuống chính là bị một luồng nồng đậm cỏ thơm bao trùm âm hộ. Lồi ra vùng mờ u tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ, tựa như một cái mới ra lồng bánh bao, hai miếng màu đỏ thấm đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu sưng tấy, mỹ huyệt âm đạo miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng, ở giữa sông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tác dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người nhỏ hẹp huyệt động, Vương Kiệt kích động cả người run rẩy. Không tự chủ được, Vương Kiệt một tay ôm chặt mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm vòng eo, một tay sờ lấy Ngụy Lâm âm hộ, Ngụy Lâm thân thể chấn động mạnh, phi thường mẫn cảm run rẩy một cái, hai đầu chân đẹp liền gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, Vương Kiệt ngón tay bị Ngụy Lâm kẹp lấy. Vì tiêu trừ hết Ngụy Lâm khẩn trương, Vương Kiệt động tác phi thường ôn nhu, đồng thời tinh tế dày đặc hôn lấy bắp đùi của nàng, tùy theo Ngụy Lâm thân thể dần dần buông lỏng, Vương Kiệt động tác cũng tăng thêm, Vương Kiệt nhẹ nhàng tách ra Ngụy Lâm hai miếng môi mật đóa hoa. Lộ ra mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm lỗ thịt. Vương Kiệt khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy, cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là Ngụy Lâm môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt, Ngụy Lâm nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh, kia trêu chọc người rên rỉ nghe được Vương Kiệt tâm đều run rẩy. Vương Kiệt lấy dũng khí, đem một ngón tay thật sâu cắm vào mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm mỹ huyệt hành lang. Ngụy Lâm mỹ huyệt hành lang giống như xử nữ vậy u chất, đem Vương Kiệt ngón tay chặt chẽ bọc lại, Vương Kiệt chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay, liền dẫn tới Ngụy Lâm không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Vương Kiệt ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Vương Kiệt, ôn nhu một điểm, Ngụy Lâm run run hai chân càng kẹp càng. Ta chậm một chút ôn nhu một chút. Vương Kiệt phải từ từ hưởng thụ ngoạn mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm khoái cảm, đem Ngụy Lâm tính dục đầy đủ điều động. làm Ngụy Lâm ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, về sau nàng sẽ không sẽ lại cự tuyệt hắn. Vương Kiệt dùng môi nhẹ nhàng liếm mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm vành tai, một bàn tay đưa đến Ngụy Lâm trước ngực vuốt ve Ngụy Lâm vú, một tay kia ngay tại Ngụy Lâm âm hộ hạ vuốt phẳng. Vương Kiệt nhéo Ngụy Lâm cỏ thơm cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại. Ngụy Lâm thân thể một trận run rẩy, đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt dùng bàn tay ấn mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm đầy đặn phồng lên vùng mờ ô, dùng sức xoa nắn, Ngụy Lâm đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ, môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Vương Kiệt ngón tay tràn ra đến. Ngụy Lâm bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Ngụy Lâm xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, Ngụy Lâm bắp đùi trắng như tuyết ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy. Vương Kiệt dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Ngụy Lâm mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra, làm cho Ngụy Lâm môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Vương Kiệt dùng hai cái ngón tay kéo mở mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia xương tấy lóe sáng âm hạch. Ngụy Lâm bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra. Ngụy Lâm tính phản xạ kẹp chặt đùi, Vương Kiệt dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào Ngụy Lâm mỹ huyệt hành lang miệng, chỉ kia một chút, Ngụy Lâm liền kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Nha, nha. Vương Kiệt lại qua lại trượt vào hai ba lần, Ngụy Lâm liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Vương Kiệt toàn bộ bàn tay. Vương Kiệt ngón tay tiếp tục tại Ngụy Lâm môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, Ngụy Lâm vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt ngón tay hoạt động, Ngụy Lâm vòng eo không ngừng run rẩy, Ngụy Lâm hơi hơi duỗi thẳng đùi, một đôi tiêm chân thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Vương Kiệt ghé vào mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng lão sư, thoải mái sao? Ngụy Lâm cúi đầu rên rỉ a. Đã lâu không có thư thái như vậy á. Xinh đẹp mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Vương Kiệt ngón tay qua lại hoạt động, Ngụy Lâm thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt đem Ngụy Lâm môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại Ngụy Lâm âm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Ngụy Lâm chân châu đài hoa. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Ngụy Lâm kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run. Dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng, Vương Kiệt thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút, lúc này Ngụy Lâm đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Vương Kiệt càng thêm dùng sức kích thích Ngụy Lâm chân châu đài hoa. A, a, a, Vương Kiệt, không muốn khiêu khích người ta thực khó chịu a. Áo, lão sư tiết ra. Tùy theo xinh đẹp mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt. Lúc này Ngụy Lâm không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, hướng hai bên tách ra đùi tại run rẩy, liền phần eo cũng hơi hơi phản dơ cao. A, xinh đẹp mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy, gắt gao kẹp lấy đùi cuối cùng dần dần mở ra, Ngụy Lâm mỹ huyệt hành lang sớm bị xuân thủy mật ngọt đựng thẩm ướt, lúc này chân châu đài hoa càng thêm sưng đỏ tăng lên, thẳng tắp đứng thẳng. Bất quá, Vương Kiệt cũng không có lý nàng, mà là tiếp tục liếm. Hơn nữa đưa ngón tay đưa vào mật động chỗ, không ngừng quất cắm. A a a a, a a ừ, ân a, không chịu nổi, rất thư thái, thật sự là rất thư thái. A a a a, nàng phát ra khóc vẫy thét chói tai âm thanh, thân thể không ngừng vặn vẹo. Mà lúc này, Vương Kiệt đình chỉ quất cắm ngón tay của nàng, thay vào đó là dùng đầu lưỡi tại nàng mật động bên cạnh chỗ không ngừng liếm, không ngừng khiêu khích nàng. Lão sư, như thế nào đây? Nghĩ không muốn à? Vương Kiệt một bên khiêu khích, một bên cố ý ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Nghĩ, mau, đại con cặc, mau vào đến, mau vào đi, làm lão sư, hung hăng địch lão sư. Lão sư cần phải ngươi, mau, mau vào đi. Lúc này, sớm đã hãm sâu trong này nàng, thì như thế nào có thể tự kềm chế đi ra đâu này. Chỉ nghe nàng một bên thét chói tai, một bên đứt quãng hướng Vương Kiệt cầu xin tha thứ, không ngừng đùa nghịch vòng eo mông. Tính toán muốn cho cái gì vậy tiến vào trong này phong phú lên. Kia phía trước lão sư không phải nói không muốn sao. Chúng ta nhưng là sư sinh quan hệ nha. Vương Kiệt đình chỉ liếm, thay vào đó là đem thô to con cặc quy đầu đặt ở nàng mật động cửa vào chỗ, không ngừng ma sát, chính là không tiến vào trong này, làm nàng làm cấp bách. Đối phó như vậy tao nữ người, muốn nàng hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nên làm như vậy, chỉ có như vậy,

phối hợp chính mình đại con cặp đối với tiểu nộn huyệt quất cắm Ngụy Lâm. Vương Kiệt trong lòng tràn đầy tự hào, chính mình đem ở kiếp trước mỹ nữ minh tinh Dương Đồng Thư diễn Ngụy Lâm, vẫn là cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh Dương Đồng Thư giống nhau như đúc diện mạo cùng dáng người đặt ở dưới người mình, mà ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt càng là tận hết sức lực tại Ngụy Lâm thơm tho mềm mại tràn đầy xinh đẹp thiếu phụ phong vận trên thân thể xông pha. Ngụy Lâm cũng thật không sai, tuy rằng cấp Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình tiểu nộn huyệt ma sát hành động cấp biến thành dục tiên dục tử, nhưng là lại vẫn là cắn môi, ra sức phối hợp Vương Kiệt, lúc này nàng, liên tục không ngừng vặn vẹo mông, khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt tại hai chân ở giữa càng thêm xông ra đi ra, làm cho Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình tiểu nộn huyệt chọc vào càng thêm xâm nhập một chút, cấp chính mình mang đến càng thêm sung sướng kích thích. Mà lúc này Ngụy Lâm, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, chính tùy theo nàng hô hấp dồn dập âm thanh, ha không ngừng phập phồng, càng thêm đòi mạng chính là, vú của nàng tại Vương Kiệt sông pha phía dưới, trái phải lắc lư, kia nổi lên từng tầng một sóng sữa, có vẻ đặc biệt mê người, mà lại tăng thêm nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra nghiến răng nghiến lợi lay động thân thể phối hợp Vương Kiệt biểu cảm, khiến cho nàng nhìn càng thêm chiêu chọc người, càng thêm làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Vương Kiệt đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, Vương Kiệt cảm thấy thời điểm đã thành chín, chỉ thấy Vương Kiệt nhất sách hạ thân, đem đại con cặc hướng Ngụy Lâm kia huyền ảo sâu thẳm, chặt khít vô cùng lửa nóng tiểu nộn huyệt chỗ sâu hung hăng đỉnh đầu. Đang chìm chìm ở bể dục tình diễm trung thiếu phụ bị Vương Kiệt lần này vừa ngoan lại mạnh mẽ đỉnh đầu, chỉ cảm thấy Vương Kiệt kia thật lớn thô cứng đại con cặc thật sâu vọt vào bên trong thân thể sâu đậm chỗ. Vương Kiệt to lớn vô cùng, lửa nóng nóng bỏng quy đầu nhanh chóng tại Ngụy Lâm kia sớm mẫn cảm vạn phần, khẩn trương đến cực điểm thẹn thùng mong chờ Ngụy Hoa thượng vừa chạm vào tức lui, a. Chỉ thấy Ngụy Lâm mỹ diệu mê người, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể một trận khẩn trương luật động, run nhẹ. Thành thục xinh đẹp lão sư Ngụy Lâm chỉ cảm thấy Vương Kiệt thật lớn quy đầu tại chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu Ngụy Hoa thượng vừa chạm vào, lập tức dẫn phát Ngụy Lâm tiểu nộn huyệt tối sâu thẳm chỗ viên kia mẫn cảm đến cực điểm, non mềm ẩm ướt trượt vạn phần âm hạch một trận khó có thể ức chế và mỹ diệu khôn kề co giật, giật giật, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy Ngụy Lâm mê loạn dùng tay mạnh mẽ bắt lấy Vương Kiệt vừa mới theo đem đại con cặc rời khỏi Ngụy Lâm tiểu nộn huyệt mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như chảo tiến Vương Kiệt cơ bắp, kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như búp mang ngón ngọc cùng Vương Kiệt kia rắn chắc mông hình thành thập phần chói mắt đối lập, mà mỹ mạo động lòng người thiếu phụ kia một đôi thon dài tao nhã, châu tròn ngọc sáng yêu kiều trượt tú chân càng là một trận co giật nhanh kẹp chặt Vương Kiệt hai chân. Chương 0078 cùng mỹ nữ mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm kích tình 2. Vương Kiệt cảm giác phi thường kinh ngạc, chỉ cảm thấy dưới người này thiên kiều bá mỹ cái kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trực bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mỡ u một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại Ngụy Lâm tuyết trắng bình trực bụng cùng vùng mỡ u nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong, thiếu phụ kia ướt sũng, lóng lánh, chân bóng như ngọc vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong, theo động tình mà khẽ nhếch phấn ục ục đỏ bừng tiểu thịt lỗ một trận không quy luật luật động. Tiết ra một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính, trong suốt lượng trượt ngọc nữ dâm thủy, cỗ này ấm ướt trù trượt chất lỏng chảy vào Ngụy Lâm kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, thuận theo Ngụy Lâm ngọc khê xuống phía dưới từng mảnh rơi xuống. Một cỗ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại từ Ngụy Lâm tiểu nộn huyệt chỗ sâu sóng chiều mà ra, Ngụy Lâm không khỏi thẹn thùng tất cả, như hoa xinh đẹp lúm đồng tiền thượng càng là lệ sắc kiểu choáng váng, đỏ bừng một mảnh, chính xác là thẹn thùng sợ hãi, xấu hổ ngượng ngùng, ta thấy do liên. Lúc này Ngụy Lâm kinh ngạc cảm thấy, có đồ vật gì đó chính khẽ chạm chính mình môi thơm, nguyên lai, Vương Kiệt căn kia đại con cặc không biết khi nào thì đã ngẩng đầu ưỡn ngực, đang tại Ngụy Lâm trước mắt một điểm chớp một cái về phía Ngụy Lâm cúi chào. Vương Kiệt càng thêm cuồng mãnh tại cái này là kiếp trước minh tinh đại mỹ nữ Dương Đồng Thư giống nhau như đúc Ngụy Lâm, kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. Qua một hồi lâu, Vương Kiệt mới nâng lên thân đến, đem chính mình đại con cặc theo Ngụy Lâm tiểu huyệt rút ra. Ngược lại vừa dùng kình, Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, liền lại một lần nữa thật sâu cắm vào Ngụy Lâm tiểu nộn huyệt, bắt đầu ở trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt trung càng thêm thô bạo tiến tiến lui lui. Nhục dục sóng to trung thiếu phụ chỉ cảm thấy căn kia thô to kinh người đại con cặc càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu sông pha, Ngụy Lâm ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người nó càng lúc càng thâm nhập Ngụy Lâm con đường u tối càng đâm càng sâu. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Vương Kiệt còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào. Nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng cuồng dã quất cắm, xấu xí giữ tận đại con cặc dần dần xâm nhập đến Ngụy Lâm bên trong thân thể một cái chưa bao giờ có du khách quang lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc trong cung đi.

sớm đem nàng dâm dục hoàn toàn kích phát rồi đi ra, điên cuồng chấn động hai cái rõ ràng ngọc nhũ kịch liệt lay động. Mặt phấn chôn ở ga giường phát ra a a âm thanh. Vương Kiệt từ phía sau lưng duỗi tay bắt lấy cặp vú dùng sức xoa lấy, làm cho xinh đẹp vưu vật lão sư Ngụy Lâm cao giọng dâm đãng kêu la a. A, sướng chết, đệ tử tốt, tiểu nộn huyệt, bị ngươi, địt, địt quá thích, đệ tử tốt, đại con cặp, quá lớn, địt lão sư thái, quá thoải mái, dùng sức, địt ngươi dâm tiện lão sư tiểu nộn huyệt, a, nha, tiểu nộn huyệt muốn mở, quá, thích, cực sướng, trời ạ, bị tốt lão công, chơi nàng, cắm vào thật là thoải mái, không được, ta muốn bay. Nghe này dâm đãng kêu la, Vương Kiệt quất cắm mãnh liệt hơn càng ngày càng hung ác. Ngụy Lâm tiểu nộn huyệt một thời gian nhúc nhích, một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên tim của nàng. Ngụy Lâm không muốn sống đĩnh lại đỉnh, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà ra, nhân cũng như nhũn ra về phía trước bổ nhào. Đại con cặc từ nhỏ nộn huyệt trung trượt ra, dâm thủy cấp bách tiết ra, chảy tới ga giường thượng không công một mảnh. Vương Kiệt đang đứng ở hưng phấn bên trong, nơi nào sẽ làm nàng nghỉ ngơi? Vương Kiệt làm Ngụy Lâm khôi phục thành bình thường tư thế, đại con cặc dùng sức cắm vào điên cuồng mà quất cắm, ngoan địch đem nàng một lần lại một lần đẩy lên cao trào. Tiết nàng toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh, tiểu nộn huyệt gắt gao kẹp cắn đại con cặc, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận khoái ý, theo bản năng rất nhanh quất vài cái, dùng hết toàn lực hướng bên trong nhất cắm vào quy đầu thẳng đến miệng tử cung, to lớn quy đầu nhập vào tiểu nộn huyệt bên trong, chỉ chốc lát đại con cặc toàn bộ mà vào. Hai người trong quần kết hợp tại cùng một chỗ, Ngụy Lâm chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt trung bỏ vào tràn đầy một điểm khe hở đều không có, to lớn quy đầu gắt gao đội lên hoa tâm thượng lại phong phú lại tê dại, nàng không khỏi phóng đãng ân. Ân, quá lớn, quá thô, đem lão sư tiểu nộn huyệt đều, chất đầy, thật thoải mái. Chương 0080 không mới gặp nữ cảnh sát lạnh lẽo mai, cùng lạnh lẽo mai mập mờ một. Xinh đẹp vưu vật lão sư Ngụy Lâm dâm thủy càng chảy càng nhiều, Vương Kiệt hướng lên lay động đại con cặc phối hợp khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, địt nàng phóng đãng không thôi, Ngụy Lâm khi thì trái phải xáo động, khi thì trước sau lay động, khi thì lại biết dùng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp lấy đại con cặc ma sát, lập tức hai người như sóng giữ trung tiểu châu. Lắc lắc đung đưa, tiểu nộn huyệt trung dâm thủy như nước tên vậy văng khắp nơi. Lại là mấy phút trôi qua, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm gật gù đắc ý kêu lên, toàn thân như cũ là run rẩy phát run, da rẻ càng ngày càng hồng, ôm chặt lấy Vương Kiệt, mà Vương Kiệt cũng không lý nàng nhiều như vậy, chính là rất nhanh tại nàng mật động trung quất cắm, tìm kiếm xuất tinh cảm giác. A a a a, tiết ra, lão công, muốn tiết ra, Vương Kiệt muốn tiết ra. Đương Vương Kiệt lại lần nữa quất cắm mấy trăm phía dưới thời điểm, mỹ thuật tạo hình lão sư trực tiếp tiết ra, toàn thân phát run, mật động bên trong, một cỗ âm tinh, không ngừng phun ra ngoài, ngay tại nàng mật động chung phun ra âm tinh tưới tại Vương Kiệt đại con cặc thời điểm Vương Kiệt tìm đến xuất tinh cảm giác. Vì thế, Vương Kiệt cũng không có đem đại con cặc đẩy vào mỹ thuật tạo hình lão sư phòng hoa, mà là tiếp tục trên diện rộng quất cắm, mỗi một lần quất cắm thời điểm Vương Kiệt đều muốn thô to đại con cặc. Thật sâu đẩy vào mỹ thuật tạo hình lão sư phòng hoa. Mà nàng phòng hoa, là phối hợp bắn ra một cỗ nóng rát âm tinh, tới tại Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt cảm giác được một trận điện giật cảm giác. A a a a, ừ a a a a. Tại một lần lại một lần quất cắm va chạm bên trong, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm, phát ra hai đi sai bồ thét chói tai âm thanh, mà nàng, cũng ở đây dạng kích thích bên trong, tiến vào cao trào, toàn thân run rẩy, có như vậy mấy chục giây. Tiến vào vô Vương Kiệt trạng thái bên trong, vẫn không nhúc nhích, thật giống như là thời gian ngừng lại. Mà ở nàng tiến vào thời điểm cao trào, mật động bên trong, đại lượng âm tinh phun ra ngoài, so với trước số lượng nhiều hơn nhiều, liên tiếp không ngừng tưới tại Vương Kiệt đại con cặc quy đầu phía trên, mama, toto. Tại đây cổ âm tinh dụ dỗ phía dưới, xuất tinh cảm giác, càng ngày càng gần, mà Vương Kiệt, càng là tăng nhanh tốc độ, tại Ngụy Lâm mật động chung quất cắm. Về sau theo nàng nói. Tại Vương Kiệt rất nhanh quất cắm thời điểm nàng cảm giác chính mình giống như là ở thiên đường trung bị ném thăng cảm giác, không ngừng bị ném thăng, cảm giác như vậy, tự kêu là phiêu phiêu dục tiên, phốc xích phốc phốc phốc. Xuất tinh cảm giác càng ngày càng gần, mà Vương Kiệt tốc độ, cũng càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một cỗ thông thuận cảm giác, truyền khắp Vương Kiệt toàn thân, điện giật vậy cảm giác, làm Vương Kiệt trực tiếp run rẩy một cái, Vương Kiệt biết, Vương Kiệt liền muốn xuất tinh. Vì thế. Vương Kiệt dùng sức tại mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm mật động chỗ rất nhanh đút vào vài cái, cuối cùng, thật sâu đẩy vào nàng mật động bên trong, cảm nhận kia ẩm ướt, hâm nóng một chút bị kẹp chặt cảm giác. Phốc phốc phốc, Vương Kiệt có thể cảm giác được rõ ràng, Vương Kiệt tinh dịch, hữu lực theo Vương Kiệt thô to đại con cặc trung bắn ra, bắn vào mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm mật động bên trong, đổ vào nàng phòng hoa, cùng nàng sở phun ra âm tinh, giao cấu tại cùng một chỗ, tấu vang lên một khúc tuyệt mỹ hỏa âm, a a a a. Mà phía trước một mực cảm giác ở thiên đường thượng phiêu xinh đẹp thuật lão sư Ngụy Lâm, tại Vương Kiệt xâm nhập đẩy vào bên trong, bị ném qua chỗ cao nhất, tuyệt vô cận hữu chỗ cao nhất. Nàng phát ra một tiếng cao vút thét chói tai âm thanh, cuối cùng, ôm chặt lấy Vương Kiệt, mà nàng mật động bên trong, tiếp tục phun trào ra âm tinh, một cỗ một cỗ. Vương Kiệt cũng dùng sức ôm chặt nàng, Vương Kiệt nhóm cứ như vậy ôm chặt lấy, cảm nhận phần này thoải mái dễ chịu, cùng một chỗ đạt tới thiên đường, ấm áp, hâm nóng một chút, ẩm ướt. Hô! Vương Kiệt phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, ân ái, không ai qua được nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất sự tình, mà cao trào, lên thiên đường cảm giác, là này tốt đẹp nhất sự tình tinh túy. Vương Kiệt ân ái, vì làm mình cùng chính mình yêu nữ nhân, cảm nhận này tiến vào thiên đường chung cảm giác. Vương Kiệt nhóm cứ như vậy gắt gao ôm nhau. Tại cao trào qua đi, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm, trực tiếp hôn mê tới, bất quá, nàng hôn mê qua đi, chẳng phải là toàn thân vô lực, mà là như trước ôm chặt lấy Vương Kiệt, thấy thế, mỏi mệt Vương Kiệt, cứ như vậy ôm lấy mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm đang ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Ngụy Lâm, đạt được đặc biệt cấp cho thợ trang điểm kỹ năng, một điểm thuộc tính. Vân Dương Tây Nhai. Ngọn đèn chói mắt, xe hơi bay nhanh. Phồn hoa quảng trường bên trong, một khu nhà địch ba ngoài cửa, đột nhiên tập tụ mười mấy cái đệ tử. Những học sinh này bên trong có một cái đúng là Trịnh Thiếu Phong, bị Vương Kiệt đánh một chút ra hỏa, hắn lúc này sắc mặt thập phần không dễ nhìn, một đoàn tử hỏa thiêu tại trên mặt. Thiếu Phong, tiểu tử ngươi như thế nào sắc mặt khó như vậy nhìn? Chính xác là hiếm thấy, ai chọc giận ngươi lửa giận như vậy đại? Nói chuyện thanh niên kêu Lý Dũng. Là hai ba ban đệ tử, Lý Dũng mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Trịnh Thiếu Phong. Trịnh Thiếu Phong chìm gương mặt nói cái kia Vương Kiệt đánh ta một chút, còn để ta cái bộ bị lấy hết mất mặt, khẩu khí này thật nuốt không trôi khí, Lý Dũng, ngươi cần phải giúp ta báo thù a. Loại sự tình này đối với ta mà nói là sỉ nhục đại sự, nhưng là nếu như đi thỉnh phó quốc sinh người giúp đỡ, sợ là không có khả năng, ta bực này nhân vật bất nhập mắt, bọn hắn tuyệt đối coi như việc nhỏ, không có khả năng nguyện ý giúp ta ra tay. Ta chỉ có thể mời ngươi rồi, nhìn tại chúng ta quan hệ phía trên, ngươi cần phải đáp ứng a. PS dư tội nhân vật, phó quốc sinh đợi. Tiểu tử ngươi, còn thật khí thành như vậy, ngươi sẽ không đi kêu đại ca ngươi sao? Đại ca ngươi năng lực, muốn đối phó Vương Kiệt, quả thực dễ dàng. Lý Dũng nói, ta cũng nghĩ a, đại ca Trịnh Triều tại phó quốc sinh bên trong lăn lộn, không có gì thời gian lý ta đấy. Trịnh Thiếu Phong bất đắc dĩ nói. Địch ba một cái phòng bên trong. Mười mấy cái nhân tiêu tiền bọc xuống, Lý Dũng nói điều này cũng đúng, đại ca ngươi hiện tại phong cảnh vô cùng, thời gian cũng bận rộn. Vậy ngươi nguyện ý đi giúp ta sao? Vương Kiệt tên khốn kia giống như đột nhiên trở nên có thể đánh rồi. Thật không biết tiểu tử này nơi nào đến lực lượng, Trịnh Thiếu Phong sắc mặt trầm thấp nói. Hắc hắc, chúng ta cái gì quan hệ, tự nhiên giúp, ngày mai sẽ cùng hắn tính sổ sách, ngươi thả lòng này a, hắn tại có thể đánh, còn có thể đánh thắng được ta sao? Lý Dũng lớn lối nói. Ha ha, cũng thế, người có thể một người đánh 10 người, hắn thế nào lại là đối thủ của ngươi? Lý Vi, cấp Vân huynh sung sướng. Trịnh Thiếu Phong hình như thực hưng phấn, không chút khách khí kêu cái bô, nói Vân huynh vừa ý hay không? Đêm nay nàng tùy ngươi ngoạn. Lý ca, nhân gia thật là cao hứng nga, có thể đùa với ngươi ngoạn tình thú. Lý Vi diêu động vài cái thân thể, triển đến Lý Dũng trước mặt. Lý Dũng cười ha ha một tiếng. Tương đối hài lòng ôm qua Lý Vi, trực tiếp bắt Lý Vi giáo đàn, nói cô nàng này cũng không tệ lắm, chơi lên nhất định rất sảng khoái mau, Trịnh Thiếu Phong, hai chúng ta người chơi bạn gái của ngươi a. Tốt, dù sao ta một người không giải quyết được nàng, đêm nay hai người chúng ta làm nàng hy chết đi. Nói, Trịnh Thiếu Phong một điểm không có để ý làm cái bô cho người khác cùng một chỗ chia sẻ, đi đứng dậy, hai người mà bắt đầu trái phải chơi đùa Lý Vi, nhất thời, ba người đằng liên tục không ngừng. Thật lâu sau, Lý Dũng ha ha nở nụ cười, tương đương vừa lòng nói thích. Ngựa này tử thật ra sức, ân, ngày mai chúng ta mang một chút huynh đệ tìm Vương Kiệt. Lý ca, có thể hay không giúp ta cái tiểu bận rộn? Lý Vi thở hổn hển thỉnh cầu nói đi, nhìn tại ngươi vừa rồi cố gắng phân thượng, đáp ứng ngươi. Lý Dũng gật đầu đồng ý. Có thể cho ta đánh cái kia cay muội vài cái bàn tay sao? Ta đối với nàng phi thường khó chịu, Lý Vi mặc xong quần áo nói, Trịnh Thiếu Phong một phen ôm nàng. Trên mặt cũng lộ ra một chút bất khoái. Lý Dũng gật đầu một cái có thể, cái này không phải là đang chuẩn bị tính sổ sách sao? ngày mai sẽ trước đối phó Vương Kiệt cái bô. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau, mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ thời điểm, Vương Kiệt còn có thể nghe đến trong phòng nhộn nhạo xuân sắc hương vị, mà Vương Kiệt đại con cặc, còn được khảm tại mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm mật động bên trong, bất quá, đã không có tối hôm qua như vậy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Tại Vương Kiệt lúc tỉnh lại, mỹ thuật tạo hình lão sư thông qua mật động quấy, cảm ứng được rồi, vì thế, nàng đã ở trong giấc mơ đã tỉnh. Ách! Mỹ thuật tạo hình lão sư giật giật thân thể, lập tức, Vương Kiệt đại con cặc tại bên trong quấy, nàng phát ra hừ nhẹ một tiếng tiếng. Lập tức, nàng mông vừa động, Vương Kiệt đại con cặc liền từ nàng mật động ra bên trong đến đây, tuy nói không phải là thực kiên đính, nhưng là không phải là thực mềm nhũn, nghỉ ngơi một đêm, đương nhiên cũng khôi phục không ít. Giơ tay lên cổ tay, nhìn đồng hồ tay một chút, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm mở miệng nói Vương Kiệt, chúng ta muốn đứng lên, người nhanh chút đi học a, bằng không muốn bị muộn. Mới 6 điểm, còn có không sai biệt lắm 2 cái tiếng đồng hồ hơn mới đi học, lão sư, ta còn muốn. Vương Kiệt mở miệng nói, cố ý đem thẳng tắp đại con cặc hướng về mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm. Tối hôm qua tình vui mừng Vương Kiệt còn chưa hưởng thụ đủ, hôm nay sáng sớm, vừa mới quấy, lại trêu chọc Vương Kiệt dục hỏa, Vương Kiệt không khỏi, nghĩ một lần nữa, không được, tối hôm qua lão sư đã nhanh chóng phải bị không được, hiện tại toàn thân đau xót, không có cảm giác gì rồi, người hãy bỏ qua lão sư a. Nhìn đến ta thẳng tắp như lúc ban đầu đại con cặc, mỹ thuật tạo hình lão sư Ngụy Lâm không khỏi nhíu nhíu lông mày, hướng Vương Kiệt cầu xin tha thứ, vậy được rồi, lần sau chúng ta tại đến, lão sư, ta yêu ngươi. Người thật tốt thu thập một chút, ta đi ra ngoài trước, người đi trước đi học a. Vương Kiệt cũng biết lúc này Ngụy Lâm là cái gì tình huống, cũng không miễn cưỡng nàng, mở miệng nói, tiến đến tai của nàng một bên, ôn nhu nói, lập tức, hôn hít nàng một chút gò má. Về sau, Vương Kiệt rất nhanh mặc lên quần áo, đi ra ngoài. Vương Kiệt hành tại trên đường, Vương Kiệt mở ra hệ thống bảng trước mặt nhìn nhìn. Ký chủ Vương Kiệt tuổi 16, mị lực 95, thể lực 80, tính năng 96, nữ thần điểm 150, kỹ năng sơ cấp ngự nữ tâm kinh 150/10.000. Vật phẩm thời gian chậm lại, máy gia tốc một ngày chỉ có thể dùng 5 thứ điểm thuộc tính 1. Vương Kiệt vẫn là đem một điểm thuộc tính thêm đến tính năng phía trên. Theo khách sạn đi trường học, vẫn là đáp tàu điện ngầm có thể so với hơi gần một điểm, lúc này nhưng là sớm cao phong, chờ hắn lên tàu điện ngầm liền hối hận. Vương Kiệt lúc này ở đám đông chung như nhất thuyền lá nhỏ bình thường đung đưa tới lui, hắn cố gắng muốn tìm một cái xó xỉnh, nhưng là không đợi hắn tìm được tàu điện ngầm toa xe liền ngừng, lại là một đợt đi làm được đến người. Lúc này, một cái uốn tóc xoăn đầy người gây mũi mùi nước hoa trung niên phụ nhân tùy theo đám đông hướng hắn ép đến, Vương Kiệt bị nàng phát một cái lảo đảo, cũng may tàu điện ngầm đám người bị chen hoàn toàn không có khe hở, không đến mức làm hắn té trên mặt đất. Vương Kiệt thân thể bị ép có chút nghiêng lệch. Dùng cánh tay dùng sức đẩy một chút ép lấy hắn trung niên phụ nhân, muốn đem thân thể thẳng lên. Không đợi Vương Kiệt thân thể thẳng lên, chợt nghe một cái sắc nhọn chói tai giọng nữ vang lên, ngươi cái tiểu đệ đệ như thế nào chiếm lão nương tiện nghi. Vương Kiệt ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia tóc xoăn phụ nữ trung niên đang dùng Thượng Hải nói đối với chính mình ồn ào, người mắng ai lưu manh đâu này. Vương Kiệt có chút phẫn nộ. Mắng ngươi thì sao, chiếm tiện nghi không cho nói sao. Chư vị cấp bình bình lý. Tóc xoăn con gái tiếp tục cổ động giọng, dẫn đến bốn phía nhân vây xem ánh mắt, trên xe nhóm người cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Vương Kiệt lúc này có lý cũng có một chút nói không rõ, nhìn vây xem người, trên mặt càng là một trận đỏ lên, ngay tại Vương Kiệt tiếp tục muốn phản bác thời điểm một cái dễ nghe mạn diệu âm thanh vang lên, rõ ràng chính là ngươi bổ nhào vị kia tiểu đệ đệ trên người, như thế nào còn vô hãm nhân ra chiếm ngươi tiện nghi. Chỉ thấy tàu điện ngầm xó xỉnh không xa một cái cao gầy khéo tóc dài nữ hài nói. Nữ hài khuôn mặt mang khẩu trang, trên đầu mang lưỡi dài mũ lưỡi chai, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi mắt uyển như tinh thần vậy sáng ngời. Nơi nào đến tiểu xích lão, nói hưu nói vượt, phụ nữ trung niên tiếp tục lớn tiếng ồn ào, các ngươi là một đám A, có tin ta hay không báo cảnh sát bắt ngươi nhóm. Phụ nữ trung niên nhìn nữ hài vì Vương Kiệt xuất đầu, bắt đầu liền nữ hài cùng một chỗ vô hãm. Chỉ thấy cao gầy nữ hài cũng không lý nàng. Theo quần sót jean trong túi lấy ra một cái giấy chứng nhận cô nói ta chính là cảnh sát, Hoàng Phổ phân cục cảnh hào 62.117, người báo cảnh sát A. Cảnh sát không nổi A, phụ nữ trung niên hậm hực đạo, âm thanh cũng là bắt đầu nhỏ đi, đầu chuyển tới một bên khác đi. Tiểu đệ đệ, người tới đây một bên A, cao gầy nữ cảnh sát nhìn Vương Kiệt còn khó hơn thụ cắm ở chỗ đó, đưa ra một đôi tinh tế bàn tay trắng noãn đối với hắn nói. Vương Kiệt oan uổng được đến rửa sạch. hắn cũng không trông cậy vào phụ nữ trung niên có thể cho hắn xin lỗi, hướng nữ cảnh sát lộ ra ánh mắt cảm kích nói cảm ơn cảnh sát đồng chí. Một bên tiếp nhận nữ hài đưa qua đến tay, chen hướng nàng chỗ xó xỉnh. Tay của cô bé mềm yếu không xương cũng rất là hữu lực, Vương Kiệt cuối cùng tại trước mặt nàng xó xỉnh dừng lại, lập tức cảm giác buông lỏng không ít, liền hỏi cô bé nói tiểu tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Vương Kiệt lại lần nữa hỏi, mục mang cảm kích. Lạnh lẽo mai, nữ hài rất rộng rãi, trong mắt tinh quang vỗ nói tiếp nói tiểu đệ đệ ngươi không cần cảm tạ ta, đây đều là cảnh sát chúng ta phải làm. Vậy cũng muốn tạ, tiếp nhận rồi trợ giúp liền muốn cảm tạ, đây là làm nhân bổn phận. Vương Kiệt nghiêm túc nói, kia quay đầu tiểu đệ đệ cho ta đưa một mặt kỳ đến cục. Nữ cảnh sát lạnh lẽo mai học Vương Kiệt cũng nghiêm trang trả lời. Vương Kiệt bị lạnh lẽo mai nói có chút sững sờ, chỉ nghe thấy nữ hài một tiếng cười duyên truyền đến ha ha, tiểu đệ đệ, ta hay nói giỡn. Vương Kiệt cũng đã minh bạch cười theo, hai người không khí bắt đầu trở nên thoải mái. Tàu điện ngầm lại lần nữa chậm rãi dừng lại, lại là một đợt càng thêm mãnh liệt người phóng túng, này nhất trạm là một đại trạm đám đông chen chúc mà lên. Vương Kiệt lại lần nữa bị đưa đẩy, hắn vô lực đem thân thể dán tại đối diện nữ cảnh sát lạnh lẽo mai trên người, nữ hài mùi thơm cơ thể sâu kín truyền đến. Vương Kiệt lộ ra xin lỗi ánh mắt nhìn về phía lạnh lẽo mai, nữ hài ánh mắt có chút lập lòe, nháy mắt một cái biểu thị lý giải, cũng là nhìn không tới khẩu trang sau trên mặt biến hóa. Vương Kiệt bị người khác chiều chen lấn đến cùng lạnh lẽo mai thân thể dán càng ngày càng gần, nữ cảnh sát nguyên bản gấp khúc dựa vào xó xỉnh thân thể bị bắt thẳng lên. Một đôi no đủ vú dán tại cùng Vương Kiệt lồng ngực, điều hòa cũng không cách nào mang đi toa xe sóng nhiệt, hai người ở giữa hô cũng biến thành ồ ồ, tùy theo thân thể trọng điệp cùng ma sát, mập mờ không khí bắt đầu lan tràn. Lạnh lẽo mai cảm thấy Vương Kiệt hạ thân có một đoàn thịt ục ục đồ vật tại đẩy chính mình bụng, nàng có chút hối hận không nên làm tiểu nam nhân Vương Kiệt, nhưng là bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, còn có trên ngực truyền đến nén cùng ma sát, thân thể ẩn ẩn mồ hôi mang đến ngứa ngứa, không một không ở kích thích thần kinh của nàng. Chính mình muốn bị quấy rầy rồi hả? Lạnh lẽo mai thầm nghĩ, nàng đối với người tiểu đệ đệ này Vương Kiệt có chút tức giận, người tiểu tử này đồng chí chính là như vậy cảm tạ ân nhân sao? Cái này tiểu chứng thối, nàng hai tay bị đập tại bên ngoài, chỉ có thể tức giận dùng xuống thể đẩy đẩy Vương Kiệt cái kia đoàn thịt ục ục đồ vật. Vương Kiệt vốn là tại mang theo xin lỗi cực lực nhẫn nại, đối diện tuy nói người cái đại tỷ tỷ, nhưng dù sao cũng là cảnh sát, huống hồ có ân với chính mình. Nhưng là lạnh lẽo mai đối với hắn hạ thân chống đối càng giống như là an ủi cùng ma sát, hắn đại con cặc liền giống bị châm lấy pháo đốt, lập tức hướng thật cao. Lạnh lẽo mai thân cao so với Cố Giai còn cao hơn một chút, lúc này tạp vị trí chính là mới vừa rồi tốt, Vương Kiệt đại con cặc một chút liền đội lên lạnh lẽo mai quần bò mặt sau tiểu huyệt phía trên. Nha, lạnh lẽo mai bị đỉnh kêu đi ra, khá tốt khẩu trang che ở bộ phận âm thanh. Nàng lúc này mới minh bạch vừa mới oan uổng Vương Kiệt rồi. Nhân ra vừa mới chính là bởi vì quá lớn mới đẩy nàng, hiện tại đây mới là cương lên trạng thái, giống một cái thật lớn chày sắt, gậy sắt giống nhau rắn chắc cùng kiên đính, chính là lúc này thì đã trễ. Đám đông phun trào, giống như là đang giúp trợ đại con cặc chấn động, lạnh lẽo mai cảm thấy tiểu huyệt bên ngoài đại con cặc bắt đầu lại có quy luật phập phồng, nàng cảm thấy chính mình tiểu huyệt có dâm thủy chảy ra, cả người cũng bắt đầu như nhũn ra, giống như treo tại Vương Kiệt trên thân thể. Vương Kiệt như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính mình theo vừa mới bị oan uổng người tốt, hiện tại biến thành thật đùa giỡn lưu manh tiểu chứng thối rồi, hơn nữa còn là đang tại quấy rầy một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ cảnh sát, đây càng thêm kích thích thần kinh của hắn, hắn bắt đầu trở nên lớn mật, chủ động lay động lên. Về phần tại sao là xinh đẹp nữ cảnh sát, tuy rằng nhìn không tới nàng bị khẩu trang che khuất khuôn mặt, nhưng là kia một đôi mắt chính là tốt nhất chứng cứ. Thực xin lỗi, Vương Kiệt xin lỗi nói, thân thể cũng là không có dừng lại, tiếp tục tùy theo đám đông lay động. Lạnh lẽo mai không nghĩ đến lần này nàng là thật bị dâm loạn rồi, vẫn là nàng thi đã cứu đại nam hài, một cái 16 tuổi anh tuấn đẹp trai tiểu nam nhân, mặc dù nói là chính mình vén lên hắn lửa, nhưng là ngươi cũng quá không khách khí a. Chính là, thật lớn, tốt thô, thật dài, đại con cặc đỉnh lạnh lẽo mai tiểu huyệt đã tràn ra, lúc này nàng bị khẩu trang che khuất gương mặt đã nổi lên đỏ mặt, hô hấp của nàng tùy theo đại con cặc đỉnh tùng dựng lên phục, cách quần sót jean kia đoàn lửa nóng kiên đỉnh đại con cặc là khổng lồ như vậy cùng phong phú. Không để cho nàng tự giác nghĩ có phối hợp hắn phập phồng ý nghĩ, nàng chỉ có thể nhịn, nhẫn, nhẫn, nhịn nữa. Nữ cảnh sát mùi thơm cơ thể, lửa nóng thân thể, no đủ vú, tiếp tục kích thích Vương Kiệt thần kinh, còn có thiện lương nữ cảnh sát, chính mình hôm nay sợ là muốn vào cục, hắn có chút bất cứ giá nào rồi, một bàn tay vụng trộm đè lại nữ cảnh sát mông, trợ giúp nàng về phía trước phối hợp đại con cặc đi tới, thật chặt thực đầy đặn cổ, thật là mềm hương quy bắn xúc cảm. Vương Kiệt thầm nghĩ. Chương 0081 mới gặp nữ cảnh sát lạnh lẽo mai, cùng lạnh lẽo mai mập mờ hai. Lại là nhất trạm dừng lại, lại là một đợt đám đông tập kích đến, cùng với nhân phóng túng phun trào, Vương Kiệt thừa cơ tiến hành một đợt điên cuồng xung kích, lạnh lẽo mai lúc này ánh mắt đều đã mê ly, trong mắt tinh quang bị xuân tình thay thế, nàng cảm nhận kia không gì sánh kịp thật lớn xung kích, linh hồn chỗ sâu nổi lên một trận giật giật cùng dùng mình, nàng cảm giác tiểu huyệt của mình bắt đầu co lại, tử cung chỗ sâu hoa tâm thượng một cỗ nhiệt lưu phát ra nàng cao trào. Cảm nhận được nữ cảnh sát cao trào, Vương Kiệt nhanh chóng dừng lại đỡ thân thể của nàng, nếu như mặc kệ sợ là nàng sụi lơ thân thể ngồi vào trên mặt đất, dục vọng bởi vì chiếu cố nữ cảnh sát xuống chìm, Vương Kiệt bắt đầu có chút lo lắng cùng sợ hãi, xấu hổ thẹn thùng cùng ảm đạm đan vào. Cái này nữ cảnh sát dù sao giúp qua chính mình, vẫn là một tên cảnh sát nhân dân, mình cũng qua hỗn chứng rồi, lại đang công cộng trường hợp xâm loạn nàng, hắn cúi đầu đỡ lấy nữ cảnh sát đợi nàng khôi phục, chờ đợi nàng trừng phạt. Đám đông còn tại mãnh liệt chấn động, lạnh lẽo mai đã từ từ theo cao trào bên trong khôi phục, nàng nhìn cúi đầu đỡ lấy chính mình lão nam nhân, ánh mắt có chút phức tạp, nàng cũng biết cũng không hoàn toàn trách hắn, nhưng là chính mình chung quy là bêu xấu, hơn nữa bị hắn đưa lên cao trào, tuy rằng thật thoải mái, nàng hiện tại vẫn có một chút tức giận, dù sao đây là chính mình lần thứ nhất phát sinh loại này xấu hổ sự tình. Lúc này, toa xe loa truyền đến báo trạm âm thanh, nàng trạm muốn tới. Tuy rằng hiện tại thân thể còn mềm nhũn, nàng vẫn là đứng dậy bắt đầu chuẩn bị một chút xe. Vương Kiệt lúc này chính hết sức chăm chú nhìn lạnh lẽo mai, thấy nàng muốn xuống xe, hắn nhanh chóng đỡ lấy lạnh lẽo mai, giống một cái bảo tiêu giống nhau vì nàng khai đảo, cuối cùng hộ tống nàng xuống xe, hắn giống một cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau theo lấy. Lạnh lẽo mai nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục đi ra ngoài, cũng không làm hắn đuổi theo, cũng không làm hắn rời đi. Ra tàu điện ngầm chạm, lạnh lẽo mai tiếp tục đi trước, đi đến một cái tiểu quảng trường. Nhìn Vương Kiệt còn tại theo lấy, liền dừng lại tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, Vương Kiệt nhanh đi đứng ở bên cạnh, tựa như một cái bị nắm đến ăn trộm cục đường tiểu hài tử, người tên là gì? Lạnh lẽo mai hỏi, nàng tháo xuống miệng của mình cháo, lộ ra một cái như hoa như ngọc, vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp. Chỉ thấy nàng mặt mày ở giữa lộ ra một cỗ anh khí, còn có vừa mới cao trào còn sót lại xuân tình, đan vào thành một loại nói không ra phong thái. Vương Kiệt người mỹ nữ này không phải là kiếp trước mỹ nữ minh tinh cao lộ. Này bây giờ là kêu lạnh lẽo mai, cũng không chính là phim truyền hình lôi đỉnh phóng ra từ cao lộ diễn lạnh lẽo mai. Vương Kiệt không có bất kỳ cái gì lừa gạt đáp, hắn nhìn lạnh lẽo mai xem xét chính mình liếc nhìn một cái. Bao lớn, lạnh lẽo mai giống như đang thầm vấn hỏi. 16. Nghề nghiệp đệ tử, Vương Kiệt đáp, lại cảm thấy không đúng tiếp tục nói học sinh cao trung. Có biết hay không chính mình phạm tội, lạnh lẽo mai lãnh mặt nhỏ tiếp tục hỏi. Vương Kiệt gật đầu. Gương mặt cưỡng ép cùng xấu hổ thẹn thùng. Điện thoại cầm đến, lạnh lẽo mai nói. Vương Kiệt ngoan ngoãn giao ra điện thoại, lạnh lẽo mai tiếp nhận điện thoại ấn ra một chuỗi dãy số gọi đi ra ngoài, sau đó tiếng chuông vang lên, lạnh lẽo mai theo trong túi lấy ra một cái điện thoại, đem dãy số cất đi lên, tiếp tục nói mã số của người ta tích chữ rồi, người cũng đem tên của ta cũng tổn phía trên, về sau ta gọi điện thoại tùy kêu tùy đến, nghe chưa? Vương Kiệt gật đầu, lạnh lẽo mai nhìn chất phác trả lời Vương Kiệt có chút muốn cười. Nàng đương nhiên nhìn ra Vương Kiệt là một người tốt, hắn tại toa xe liền có thể rời đi, hạ tàu điện ngầm cũng đồng dạng có thể rời đi, nhưng hắn vẫn là theo lấy chính mình hy vọng lấy được tha thứ, là một kẻ xấu sớm chạy trốn, biết tại sao muốn tổn ngươi số điện thoại sao? Vương Kiệt gật gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn lại lắc đầu. Người đối với ta phạm vào sai lầm không thể tha thứ, ta cũng biết ngươi không phải cố ý, cho nên nhưng ta tuyển chọn tha thứ ngươi, nhưng là ta một nữ hài tử lại cảm thấy như vậy tha thứ ngươi quá oan. Cho nên ta muốn sai xử ngươi vài lần mới có thể hết giận. Lạnh lẽo mai kiên nhẫn giải thích. Đã biết, chỉ cần không phạm pháp, ngươi tùy tiện khi nào thì, bảo ta cái gì đều được, dù sao ta là đệ tử cũng không có chuyện gì. Vương Kiệt nghe nói lạnh lẽo mai tha thứ mình, có chút hài lòng, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nói chuyện rất là kích động. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến lạnh lẽo mai là cảnh sát, vừa mới phạm pháp nhưng là chính mình, lại một chút quẫn bách nói đương nhiên, ngươi là cảnh sát. Khẳng định sẽ không để cho ta phạm pháp sự tình. Xì, một tiếng, lạnh lẽo mai nhìn Vương Kiệt bộ dạng, vẫn là không nhịn được nở nụ cười đi ra, chớp mắt nàng mặt nhỏ xinh đẹp như trái đào, nói không ra minh diễm động lòng người, Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng cũng không dám lại nhìn. Cho ngươi, lạnh lẽo mai giao còn Vương Kiệt điện thoại, sau đó đứng dậy nói tiếp nói tùy thời nha. Nói xong cũng hướng xa xa đi, chỉ trừ cấp Vương Kiệt một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Vương Kiệt đứng tại chỗ, suy nghĩ có chút lơ lửng, không biết nghĩ cái gì. Nhìn biểu hiện thời gian còn sớm, Vương Kiệt vẫn là hướng trường học phương hướng đi đến, mặc dù nói tàu điện ngầm qua nhất trạm, xe công cũng muốn hai trạm đường, nhưng là hắn là thật sự không dám ngồi tàu điện ngầm rồi, huống hồ vốn vô sự, mà đương rèn luyện a. Vương Kiệt mới vừa đi hơn 10 mét, chợt nghe đến tay của mình cơ tiếng chuông vang lên, vừa nhìn là mới vừa rời đi Lạnh Lẽo Mai, hãy mau nhận lên, nhìn tin nhắn. Lạnh Lẽo Mai nói xong liền cúp điện thoại. Vương Kiệt tìm được tin nhắn chỉ thấy chỉ có ít ỏi con số, mua cho ta cái quần lót, đưa cục. Lạnh Lẽo Mai lúc này cũng là khổ không thể tả, bằng bông quần lót ướt sũng dán tại tiểu huyệt bên ngoài, quần sót jean vốn nhanh đến, lại tăng thêm thời tiết tình tốt, làm nàng nơi riêng tư càng thêm chiều nóng buồn khổ, thập phần không thoải mái. Lạnh Lẽo Mai vào đơn vị đại môn, cùng đồng nghiệp chào hỏi, nàng nhanh chóng đến phòng thay đồ, cũng là không có trực tiếp đổi mới. Nàng cầm lấy đồng phục đi nữ phòng vệ sinh, tìm một cái ngăn cách đi vào đem cửa cắm lên, lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Cởi xuống quần sót jean, nhìn ướt sũng quần lót, Lạnh Lẽo Mai trực tiếp lui ra, tâm lý lại là một trận khó chịu, nhịn không được thầm mắng một câu tiểu chứng thối. Dùng quần lót xoa xoa tiểu huyệt ngoại còn sót lại đầm nước, Lạnh Lẽo Mai vừa muốn đem quần lót trực tiếp ném xuống, nhưng là nghĩ bị cái khác nữ đồng nghiệp nhìn đến, dù sao quần lót hiện tại ướt sũng nhìn đến sẽ có một chút kỳ quái, nàng vẫn là đem quần lưu xuống. Mặc vào đồng phục quần dài, đổi lại tốt nhất y ngắn tay, Lạnh Lẽo Mai đem quần lót nhét vào quần túi, cầm lấy thay cho đến màu trắng áo thun t-shirt cùng quần đùi, đi ra phòng vệ sinh ngăn cách. Tại bồn rửa tay thượng rửa một chút tay, nàng bắt đầu gỡ xuống mũ đem mái tóc cuốn lên đến, đồn cảnh sát là cho phép nữ cảnh sát lưu mái tóc dài, nhưng là bình thường đều phải cuốn lên đến thuận tiện công tác. Lạnh Lẽo Mai đi ra phòng vệ sinh, tuy rằng hiện tại đồng phục quần dài xuyên qua, nhưng nàng có cảm giác phía dưới có chút lộ tin. Tiểu huyệt bên ngoài hình như luôn có gió thổi qua, nàng cảm thấy chính mình lông mờ u đều tại lay động, ngứa nói không ra kỳ quái, tiểu chứng thối. Lạnh Lẽo Mai lại lần nữa tại trong lòng mắng. Hắt xì, Vương Kiệt hắt hơi một cái. Hoan nghênh quang lâm, một cái sắc nhọn giọng nữ vang lên, một cái uốn tóc xoăn trung niên nữ tử theo sau quầy nhanh đi ra, Vương Kiệt một chút ngây dại, thậm chí chính là vừa mới ở thiết thượng vu hãm chính mình phụ nữ trung niên, hắn xoay người liền muốn đi ra ngoài. Tiểu đệ đệ. Vừa mới thật sự là thực xin lỗi, đều tại ta trương này miệng thúi. Phụ nữ trung niên cũng là kéo lại cánh tay của hắn, đầy mặt tươi cười xin lỗi, nhìn Vương Kiệt vẫn là sắc mặt khó coi, tiếp tục lại cười xòa nói ngươi nhìn cần gì, ta nhất định cho ngươi đánh gãy. Phụ nữ trung niên cùng tàu điện ngầm thượng quả thực như hai người khác biệt, một cái hiêu trương bạt hổ, một cái nịnh nọt tục tằng. Vương Kiệt lúc này đang bị lôi kéo, hiện tại chính mình sợ là xuất môn cũng sẽ bị nàng đi theo ra. Nàng giọng oang oang không thể thiếu dẫn đến vây xem. Hơn nữa mình cũng là thật vất vả tìm được một cửa tiệm, Lạnh Lẽo Mai bên kia còn chờ đợi hắn kém, chỉ có thể thu thập tâm tình nói ngươi trước tiên đem để tay mở. Thực xin lỗi, tiểu đệ đệ ngươi cần phải mua chút gì. Phụ nữ trung niên tiếp tục nịnh nọt cười, buông lỏng ra Vương Kiệt cánh tay. Quần lót có sao, Vương Kiệt nói ra nhu cầu của mình. Quần lót, phụ nữ trung niên có chút hậm hực. Nàng vốn cho rằng Vương Kiệt là đến mua tính đồ dùng mới ân cần như vậy, nghe được quần lót lập tức trên mặt nụ cười lập tức tán đi, âm thanh cũng biến thành yêu đáp không lý chúng ta nơi này không có nam sĩ quần lót. Nữ sĩ quần lót, Vương Kiệt có chút quẫn bách nói, mặt già cũng không nhịn được có chút đỏ lên. Có, phụ nữ trung niên chớp mắt lại là đầy mặt tươi cười, biến sắc mặt so lật sách vui, nàng một bộ đã hiểu ánh mắt hỏi nhiều số đo, chúng ta nơi này cái dạng gì nữ sĩ quần lót đều có.